Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1351. Ngân Long chiến giáp. Mà giáp về ở đâu? Triệu Hổ khẽ quát một tiếng. Bỗng nhiên thời không hạm trên có từng chiếc một chiến xa bay xuống. Ở phía sau của hắn thật chỉnh tề bày trận. Mỗi chiếc chiến xa trên đều có 12 danh hạng nặng võ trang chiến sĩ. Vẻ mặt sơ xác tiêu điều. Tàn mát ra thiết huyết một dạng khí sát phạt. Những người này cảnh giới cũng không cao. Đều là sơn hà cảnh mà thôi. Có thể mấy trăm hơn ngàn người đứng chung một chỗ. Cũng là tàn mát ra ngay cả nhật nguyệt cảnh đều muốn cao mày khí thế đáng sợ. Bày trận, giết địch. Triệu Hổ chỉ một ngón tay. Xoát. Chúng chiến sĩ dồn dập từ chiến xa thượng nhảy xuống tới. Bắt đầu nhanh chóng chạy. Lẫn nhau giao nhau xuyên toa. Hơn ngàn người dường như biến thành một cái chỉnh thể. Một cách đang ở ngọa ngợi trường xà. Bọn họ trên người giáp trụ tản mát ra quang mang. Liên thành một mạch. Đem lực lượng của bọn họ dung hợp vào nhau. Cũng lấy gấp trăm ngàn lần tăng phúc. Đây là một loại phi thường thần kỳ trận pháp. Lăng Hàn bén nhạy cảm giác được. Thiên địa linh khí đang bị bọn họ điên cuồng mà rút ra. Từ khắp mặt đất. Từ trên bầu trời. Đây là bọn họ lực lượng tăng phúc then chốt. Đổi thành người bình thường. Như thế điên cuồng mà hấp thu linh khí nhất định phải đại hỏng bét. Thân thể không thể chịu được. Trực tiếp sẽ đem khí lực đều cho nổ tung. Có thể bọn họ những người này đi qua trận pháp liên tiếp. Đem áp lực bình quân phân tán đến mỗi người đầu thượng. Kể từ đó. Bọn họ năng lực chịu đựng cũng cùng lấy trăm nghìn vậy đề thăng. Có ý tứ. Lăng Hàn lộ ra tiếu dung. Như vậy trận pháp ngược lại là có thể làm cho Đại Lăng Triều binh sĩ họp một ít. Đề thăng toàn thân năng lực chiến đấu. Sư phụ, để cho ta ra chiến. Đinh Bình lập tức gọi nói. Hắn đã tu xuất ra sơn hà cực cảnh. Chiến lực so với nhật nguyệt cảnh cũng không có ca. E. A. Mơ. Bao nhiêu. Sư phụ, đệ tử xin chiến. Trần Thủy Tính bốn người cũng nói, không thể để cho tiểu sư để giành mất danh tiếng. Lăng Hàn cười một chút đầu, nói. Được. Ngũ đại đệ tử dồn dập tuôn ra. Phía trước Tam Tông đều là chứng kiến Lăng Hàn liền đầu hàng. Bọn họ đều là không có cơ hội xuất thủ. Khó có được gặp phải Địa Long Tông còn dám hoàn thủ. Bọn họ tự nhiên tay ngứa ngáy. Ha ha, tứ đệ, ngươi liền lược trận, vi huyên cũng ngứa tay. Phong Phá Vân cười nói. Tứ đệ, nơi đây liền giao cho ngươi. Mộ Dung Thanh cũng là dục dịch. Bọn họ đều là Hằng Thiên Đại Lục người đi ra ngoài. Nếu là không có Lăng Hàn khai thiên, lúc này phỏng chừng liền muốn bị luyện thành nhất giới đan. Tự nhiên đều là đối với Ngũ Tông tràn đầy lửa giận. Không thân thủ đánh thống khoái thật là khó chịu. Hai người này cũng là giết đi ra ngoài. Thiên Phượng Thần Nữ thì hướng lấy Lăng Hàn gật đầu. Biểu thị nàng sẽ thay Lăng Hàn lược trận. Làm cho Lăng Hàn chỉ cần ứng đối Triệu Hổ là được. Phong Phá Vân bảy người quăng vào đối phương trong đại quân. Hầu như trong nháy mắt liền bị bao phủ. Có vẻ cực kỳ thế đơn lực bạc. Luận cá thể chiến lực. Phong Phá Vân cùng Mộ Dung Thanh tuy là cũng không có đột phá nhật nguyệt cảnh. Nhưng bây giờ cũng đều là bước vào sơn hà cảnh đại viên mãn. Tuyệt đối không kinh sợ bất luận cái gì một gã binh sĩ. Thậm chí một đối mười cũng có thể ung dung thủ thắng. Có thể những thứ này binh sĩ thông qua nào đó trận pháp đem chiến lực liên kết lên. Cũng là có nhật nguyệt cảnh chiến lực. Cái này cũng không Phong Phá Vân cùng Mộ Dung Thanh có khả năng địch nổi. Không có chiến bao lâu liền rơi nổi lên tiên huyết. Hoàn hảo, Đinh Bình mọi người tự nhiên sẽ chiếu ứng hai vị sư bá che ở an toàn của bọn họ. Điều này làm cho Phong Phá Vân cùng Mộ Dung Thanh đều là trong lòng nghẹn lấy cổ khí. Ở Hằng Thiên Đại Lục thời điểm, bọn họ có thể đều là thiên tài, cường giả. Hiện tại lại còn muốn tiểu bối tới bảo vệ. Bọn họ kích phát chiến ý, cực điểm thăng hoa nhất chiến. Dưới trạng thái như vậy, chỉ cần có thể sống đến kết thúc chiến đấu, thực lực của bọn họ tất nhiên sẽ xuất hiện tăng lên rất nhiều. Lăng Hàn chỉ là nhìn lướt qua liền yên lòng, ánh mắt như kiếm, xem lấy Triệu Khổ. Ta Triệu Khổ muốn đồ đạc, chưa từng có không có được. Triệu Khổ tự tin mười phần mà nói. Người nữ nhân này bản thiếu chơi định rồi. Chẳng qua, ngươi cần gì phải chú ý đây. Bản thiếu chỉ là chơi vài ngày mà thôi. Tối đa chính là mấy năm. Trên đời này có thể không có nữ nhân nào có thể trói được bản thiếu. Hơn nữa, có cái này hương hỏa tình. Nói không chừng về sau ngươi có chuyện gì cầu đến bản thiếu đầu thượng. Bản thiếu sẽ ra tay giúp một cái cũng không nhất định. Hắn cười đùa nói, cái này tự nhiên là đang cố ý cho Lăng Hàn khó chịu. Lăng Hàn ngón tay nhập lại thành kiếm, hướng lấy Triệu Khổ đánh tới, nói. Phản phái chết bởi nói nhiều. Xoát, lôi đình chi lực hóa thành một đảo thiểm điện, hướng lấy Triệu Khổ bắn nhanh đi. Trên đời này, người nào thoát khỏi thiên kiếp lôi đình? Ba. Triệu Khổ căn bản không kịp đề phòng. Ngực liền lói lên một đảo bạch quang. Hơi mang lấy một tia lam ý. Nhất thời, áo vụn vải vóc bay lượn. Triệu Khổ hộ thể nguyên lực cũng vô pháp ngăn cản lôi đình xâm lấn. Nhưng vải vóc phiêu phiêu bên trong, chỉ thấy Triệu Khổ ngực cư nhiên còn có một cái màu bạc sáp trụ. Bộ chiến giáp này thượng hiện đầy thần văn, lúc này đang chiếu lấp lánh, đem Lăng Hàn lôi đình chi lực hoàn toàn cản lại. Triệu Khổ cúi đầu nhìn thoáng qua, không khỏi cười to. Đây là ta phổ ban tặng ta ngân long chiến giáp. Tài liệu chính là từ thập tam giai thần thiết chế tạo thành. Trừ phi lực lượng của ngươi đột phá hằng hà cảnh, bằng không căn bản không thể phá hư. Ngoài ra cha ta hái một giọt thần thú nguyệt quy tinh huyết luyện vào thần thiết, vốn có siêu cường phòng ngự hiệu quả. Ngươi không thể đánh phá chiến giáp nói, liền không thể phá hư chiến giáp hiệu quả phòng ngự. Mà không thể phá hư chiến giáp hiệu quả phòng ngự, ngươi liền không thể gây thương tổn được ta một sợi tóc. Ta trời sinh đứng ở tại thế, ngươi làm sao cùng ta đánh? Hắn không ngần ngại chút nào thổ lộ ra ngân long chiến giáp bí mật. Bởi vì hắn chắc chắc hằng hà cảnh bên dưới không có ai làm gì được hắn. Cái này ngược lại quả thực phiền phức. Lăng Hàn nhíu. Thập tam giai thần thiết nhưng thật ra không sao cả. Cứng rắn đi nữa cũng chỉ là bản thân mà thôi. Oanh không phá thần thiết, nhưng lực lượng chấn kích bên dưới vẫn là có thể tạo thành đại thương hại. Nhưng vấn đề là, khối này thần thiết thượng còn có một giọt nguyệt quy tinh huyết, luyện thành hộ thân bảo giáp. Cái này tạo thành phòng ngự hộ thuẫn. Muốn oanh phá phòng ngự hộ thuẫn kỳ thực có hai cách biện pháp. Đệ nhất chính là phá hư hộ thuẫn bản chất. Đệ nhị thì là oanh phá thập tam giai thần thiết. Nhưng vấn đề là, hiện tại hai thứ này đều cần hằng hà cảnh cấp bậc lực lượng. Mà Lăng Hàn nhưng chỉ là tinh thần cảnh tiểu cực vị. Hô, nghĩ như thế nào giết người cứ như vậy khó đâu. Ha ha ha, bất đắc dĩ đi tuyệt vọng chứ. Triệu Khổ cười to. Hắn thích nhất đem đối thủ ý chí toàn bộ phá hủy. Nhìn đối phương dáng vẻ tuyệt vọng sẽ để cho hắn phát lên mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Lăng Hàn cười nhạt, nói. Nói không chừng, bất đắc dĩ người là ngươi. Bản thiếu. Triệu Khổ đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha hả. Ngươi choáng váng ấy ư, điều này sao có thể? Vì sao không thể? Lăng Hàn thân hình tuôn ra, cũng là không lấy Triệu Khổ, mà là nhằm vào Địa Long Tông. Phất tay đấm ra một quyền, lực lượng kinh khủng chấn động. Ba ba ba ba. Địa Long Tông nhất thời có thật nhiều người bị trực tiếp chấn bảo thân thể. Thần hình câu diệt. Ngươi. Triệu Khổ không khỏi giận dữ. Hắn tự nhiên không phải là lưu ý Địa Long Tông những người này tính mệnh, mà là bị Lăng Hàn không thấy. Lại dám không nhìn hắn. Triệu Khổ nổi giận gầm lên một tiếng. Miệng một tấm. Phun ra một bả tiểu kiếm. Nhưng đón gió liền trường. Hóa thành tam xích thanh phong. Bị hắn nắm trong tay. Đối với lấy Lăng Hàn chính là một kiếm hư chém. Nhất thời. Kiếm quang tuôn ra. Hóa thành một đầu màu đen đại xà. Mở ra miệng rộng hướng lấy Lăng Hàn cắn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1352. Dọa sợ Lăng Hàn xoay người đấm lại. Thình thịch. Đánh vào đầu kia hắc sắc đại xà thượng. Thần quang bắt đầu khởi động chung. Này đại xà nhất thời vỡ nát. Ngươi không ngăn cản được ta. Lăng Hàn tiếp tục xuất thủ oanh sát Địa Long Tông đệ tử. Đây là hắn mục đích của chuyến này. Tự nhiên không thể bởi vì nhiều hơn một cách Triệu Khổ liền buông tha. Chạy mau a. Vận chuyển đại trận, mời ra tổ khí. Địa Long Tông nhân đều là kinh hãi. Không nghĩ tới Lăng Hàn cư nhiên như thế gan to bằng trời. Rõ ràng Triệu Khổ đều đã nhúc tay. Hắn còn dám không kiêng nể gì cả mà xuất thủ. Đây là bực nào kiêu ngạo. Cũng may vô luận là hộ sơn đại trận vẫn là tổ khí. Đã sớm vận sức chờ phát động. Chỉ là trước đó bị Lăng Hàn giết cái thúc tay không kịp. Mới chưa kịp vận chuyển. Ông! Toàn bộ ao đầm phát quang. Đại trận đã vận chuyển. Mà tổ khí cũng bị kích hoạt. Một cái to lớn địa long ở trên trời hiện lên. Không có mắt không mũi không tai. Nhìn qua không nói ra được ác tâm. Lăng Hàn vô sợ hãi. Thình thịch thình thịch. Hắn chỉ là huy động liên tục ba quyền. Đại trận liền bị sinh sôi đánh bể. Mà cái kia địa long cũng bị đánh thành bã vụn. Tại hắn tinh thần cảnh trung cực vì hậu kỳ lực lượng trước mặt. Có cái gì nhật nguyệt cảnh tồn tại có thể ngăn cản. Hắn dễ như trở bàn tay. Một đường quét ngang Địa Long Tông nhất thời tử thương thảm trọng. Lúc này đây, Lăng Hàn cho thấy lãnh huyết tàn khốc một mặt. Hắn đã cho Địa Long Tông cơ hội. Nhưng bọn họ nếu lựa chọn sẽ đối kháng. Cái kia tự nhiên cũng muốn thừa nhận hậu quả như thế. Giết! Lăng Hàn song quyền huy động liên tục. Thần quang nở rộ. Cho thấy cùng giai vô địch chiến lực. Chính là Địa Long Tông thì như thế nào ngăn cản. Bị hắn giết cái không chừa mảnh giáp. Chết tiệt, chết tiệt. Triệu Khổ một mực phía sau truy lấy Lăng Hàn. Nhưng tốc độ của hắn cũng là cùng không thượng Lăng Hàn. Đuổi theo cũng chỉ là phí công. Hắn nổi giận cảm giác mình bị Lăng Hàn hung hăng đùa bỡn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đùa chính mình. Hắn không ngừng mà ném ra các loại thần khí. Hoa thức đa dạng. Tự nhiên đều là cha hắn ban tặng hắn. Chỉ là ở trong tay của hắn. Vô luận mạnh bao nhiêu thần khí đều chỉ có thể phát huy ra tinh thần cảnh đại cực vị sơ kỳ lực phá hoại. Đây đối với Lăng Hàn khí lực mà nói kỳ thực cũng không coi vào đâu. Nhiều lắm chính là làm cho hắn bị chút tiểu thương. Ở bất diệt thiên kinh nắm giữ thượng. Lăng Hàn đã nhảy vọt đến rồi độ cao mới. Loại thương nhẹ này đương nhiên là ngay lập tức sẽ khép lại. Hơn nữa, đây là hắc tháp để ngũ tầng mở ra thời gian còn không trường. Hắn lính ngộ bất diệt thiên kinh. Phòng. Chân nghĩa, cái kia chủ động vận chuyển một hồi. Thể chất hiệu quả phòng ngự còn có thể đề thăng một cấp bậc. Nói chung Triệu Khổ mặc dù có một tầng vỏ rùa bảo hộ, Lăng Hàn không gây thương tổn được hắn. Có thể trái lại cũng giống vậy. Triệu Khổ dù có toàn thân thần khí, nhưng cũng không làm gì được Lăng Hàn. Chỉ có thể truy ở phía sau kêu gọi bất lực. Lăng Hàn mỗi giết nhiều một gã Địa Long Tông người, sắc mặt của hắn sẽ rất khó coi một phần. Ngược lại không phải là hắn tâm tồn nhân hậu, mà là cảm thấy mất mặt. Đối phương đây là nhục nhã hắn a. Ngươi chết định. Triệu Khổ trong lòng hung ác, lấy ra một tấm pháp chỉ tới. Đây là hắn tra chế, lấy bản thân ý chí võ đạo dung hợp tinh huyết sở thư. Sau khi mở ra, đem có thể phát huy ra hằng hà cảnh chiến lực. Cái này đủ để đem Lăng Hàn giết chết 100 lần. Nhưng bởi vì chế tác như vậy pháp chỉ đối với hằng hà cảnh mà nói đều là ảnh hưởng lớn đại. Này đây hắn trên thân cũng liền như thế một tấm mà thôi. Hắn hiện tại thầm nghĩ Lăng Hàn chết. Ông, pháp chỉ vạch trần. Nhất thời quang mang vạn trượng. Hằng hà cảnh ý chí võ đạo lưu chuyển, hình thành trấn áp chư thiên đáng sợ áp lực. Đi, Lăng Hàn hất tay một cái, đem vô tướng thánh nhân ném đi ra. Tiểu tử, bổn tỏa đang ở tìm hiểu. Vô tướng thánh nhân đang ở luân hồi thụ dưới khổ tu, đột nhiên bị vứt ra tự nhiên đại não. Nhưng phát hiện Triệu Khổ cầm trong tay pháp chỉ quát tháo lúc, không khỏi nở nụ cười. Chết đi! Triệu Khổ hét lớn một tiếng. Pháp chỉ phát quang. Từ trong đó đi ra tới một người. Dường như chân thần một dạng. Có một loại chư thiên bên dưới. Duy ngã độc tôn khí phách. Đây là Triệu Tổ Dực ý chí võ đạo hình thành pháp thân. Tuy là chiến lực không thể cùng chân thân so sánh với. Nhưng một phần vạn vẫn phải có. Vẫn như cũ vẫn là hằng hà cảnh chiến lực, đủ để giết chết bất kỳ một cái nào tinh thần cảnh. Pháp thân xuất thủ, hướng lấy Lăng Hàn cùng vô tướng thánh nhân vỗ tới. Hừ, vô tướng thánh nhân lạnh rên một tiếng. Nhất thời, sáng thế cảnh khí tức lưu truyền, trong nháy mắt liền đem Triệu Tổ Dực pháp thân khí thế hoàn toàn đè ép xuống. Nho nhỏ hằng hà cảnh cũng dám ở trước mặt bổn tỏa làm càn. Vô tướng thánh nhân xuất thủ, chỉ là nắm chặt. Ba, Triệu Tổ Dực pháp thân nhất thời yên diệt, ngay cả một chút sức chống đỡ cũng không có. Mẹ nó, Triệu Khổ nhất thời trợn to hai mắt, khuôn mặt thượng tất cả đều là không tin màu sắc. Tờ này pháp chỉ mới là hắn chỗ dựa lớn nhất, có thể tiêu diệt bất kỳ một cách nào tinh thần cảnh. Lý luận đi lên nói, Đại Xích Dương đế triều cũng liền mười mấy hằng hà cảnh. Nói cách khác, mười mấy người này bên dưới, hắn liền trâu bò nhất. Xem ai không vừa mắt cũng có thể diệt người nào. Có thể không tới một cách nho nhỏ Địa Long Tông đi một chuyến. Hắn thấy chỉ là quá mức buồn chán vui đùa một chút mà thôi. Nhưng lại gặp phải một cái đáng sợ như vậy tồn tại. Thuận tay một kích đã đem tra chế pháp chỉ băng diệt. Đây là bực nào thực lực? Triệu Khổ chân run lên. Ai bảo hắn sử dụng là pháp chỉ đâu? Vô tướng thánh nhân sớm đã không có sáng thế cảnh lực lượng, có thể nắm giữ quy tắc nhưng không có ném. Hết lần này tới lần khác pháp chỉ chung vừa không có lực lượng. Phong ấm chỉ là ý chí võ đạo, đồng dạng là đối với thiên địa quy tắc nắm giữ cùng vận dụng. Ngươi làm cho hằng hà cảnh ý chí võ đạo đi cùng thánh nhân đấu, cái này không phải là tự tìm phiền phức sao? Nếu như Triệu Khổ hiện tại xông lên đối với vô tướng thánh nhân đập thượng một quyền nói, vị này thánh nhân tất nhiên sẽ lộ ra nguyên hình. Nhưng bây giờ Triệu Khổ chân đều mềm nhũn, nào dám xuất thủ. Hắn là tinh thần cảnh, tự nhiên có thể cảm ứng được vô tướng thánh nhân tản mát ra vô thượng khí tức. Xa xa nếu so với phụ thân của hắn bàng bạc, hạo đại, sâu xa, cường giả tuyệt thế. Triệu Khổ trong lòng biết lúc này đã vào tấm sắt rồi, đây chính là so với phụ thân còn muốn ngưu bức tồn tại. Quá hắn Mã Đức không nghĩ tới, có thể được Địa Long Tôn cái này tiểu thế lực đắc tội người, lại còn có như thế bối cảnh. Triệu Khổ chỉ cảm thấy lúc này bị Địa Long Tôn hãm hại khổ, tên của mình không có Bạch Khởi, khổ ức. Lăng Hàn nhìn ở trong mắt, con ngươi nhất chuyển, nói. Chịu khổ. Ta cũng không phải là người thích giết chóc. Như vậy đi. Ngươi đem chiếc này không? Lơ. Hơ. Vinh. Nơ. Ba hàm. Còn có cái gì chiến xa a? Thần khí a đều lưu lại. Ta tha cho ngươi một mạng. Cái này gọi là không bao tay Bạch Lang. Triệu Khổ đại hỉ, cái này còn có thể nhặt lại cái mạng. Cho ngươi, cho hết ngươi. Hắn vội vã nói. Tuy là chiếc này không hạm là cha hắn tỏa giá. Trước đây kiến tạo thời điểm không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết. Mà chiến xa cũng đồng dạng có giá trị không nhỏ. Có thể thì tính sao? Có tính mạng của hắn nặng sao? Chẳng qua. Triệu Khổ lại hướng lấy Vô Tướng Thánh Nhân nhìn lại. Cái này mới thật sự đại nhân vật. Được vị này chủ gật đầu mới thật chắc chắn. Vô Tướng Thánh Nhân vẻ mặt cao thâm dáng sấp, nhàn nhạt nói. Loại chuyện nhỏ này còn cần hỏi bổn tọa. Giả bộ thật đúng là giống như. Triệu Khổ liền vội vàng đem cả người thần khí đều là ném đi ra. Nhưng trên thân món đó ngân long chiến giáp cũng là không chịu cởi ra. Đây là hắn sau cùng bảo mệnh thủ đoạn. Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Quyết định không đi quá mức bức bách Triệu Khổ. Bằng không đối phương nhận thức là hẳn phải chết. Liều mạng phản kháng. Vô Tướng Thánh Nhân chính là một mở xem a. Ngươi có thể đi. Hắn phủi một cái tay. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1353. Thái Nhất Ngọc Tùy Triệu Khổ rắm cũng không dám thả một hồi. Vội vã mang lấy 12 cơ cùng chúng binh sĩ rời đi. Còn như tâm lý có nhớ hay không lấy muốn báo thù cái kia liền không đã biết. Địa Long Tôn những người còn lại thì là tuyệt vọng, ngay cả Triệu Khổ cũng hôi lưu lưu chạy. Chưa nói xong có Lăng Hàn một cách như vậy sát tinh. Coi như Lăng Hàn cũng phủi mông một cách đi. Quay đầu Triệu Khổ sẽ bỏ qua bọn họ sao? Tự gây nhiệt, không thể sống. Lăng Hàn vô tình, đại khai sát giới. Phong Phá Vân, Đinh Bình người cũng dồn dập xuất thủ, đem Địa Long Tôn giết một lần. Chẳng qua, bọn họ dù sao không phải là cùng hung cực ác người. Giết một bộ phận người phía sau, vẫn là thả một số người sinh lộ. Nhưng tu vi cũng là toàn bộ phế bỏ, làm cho bọn họ chỉ có thể yên ổn sống qua quãng đời còn lại. Một hồi sát lục sau đó, mọi người đều là trong lòng trầm trọng, cũng không có được báo thù lớn vui sướng. Chẳng qua, Ngũ Tông cũng rốt cuộc triệt để trở thành lịch sử. Bọn họ đều là hiểu một cọc nhân quả. Về sau liền sẽ không còn có ràng buộc. Lăng Hàn thì là thu thập chiến lợi phẩm. Không hàm quá lớn. Ngay cả hắn thần thức cũng vô pháp hoàn toàn bao vây. Thu vào hắc tháp trong. Hơn nữa quá lớn. Không cách nào rớt xuống. Vì vậy, đồ chơi này từ tạo ra phía sau liền cơ bản chỉ có thể bay ở không trung. Đặc biệt hao tổn chân nguyên thạch. Lăng Hàn cũng không có xa xỉ như vậy, đi nuôi loại này thứ chỉ đẹp mà không có thực. Hắn bắt đầu đại tháo dỡ đại tá. Đem không hàm chung các loại vật đáng tiền tháo ra. Tỉ như thần thiết. Vậy khẳng định là để dùng cho tiên ma kiếm cắn nuốt. Tỉ như chân nguyên thạch. Đây chính là tiền. Còn có các loại tài liệu đều có thể cầm đi bán. Làm Lăng Hàn đem sau cùng trận pháp cũng dỡ xuống phía sau. Chiếc này không hàm tự nhiên cũng mất đi năng lực phi hành. Từ không trung rơi xuống. Chẳng qua. Trước đó Lăng Hàn liền đem không hàm lái đến không người ao đầm ở chỗ sâu trong. Nện xuống tới cũng sẽ không tạo thành quá lớn phá hư. Nhưng to lớn như vậy đồ đạc đánh xuống, vẫn là dẫn phát rồi một hồi địa chấn ảnh hưởng đến khu vực phụ cận. Hoàn hảo. Đây là thần giới. Kết cấu quá ổn định rồi. Nếu không, không nói ngôi sao này muốn bể mất, phá hư tính ít nhất phải lật gấp 10000 lần. Lăng Hàn thắng lợi trở về. Cái này đánh cướp mặc dù là chịu khổ, nhưng thực tế thượng cũng là một vị hằng hà cảnh cường giả gia sản. Thu hoạch tự nhiên phong phú kinh người. Hắn chiếm được đại lượng thần thiết. Tiên ma kiếm bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Thuận lợi chạy thật nhanh cửu giai. Hơn nữa trước đó xúc tiểu hình thể cũng dần dần khôi phục. Tuy là còn không có lát 3 giờ đạt được hoàn toàn, nhưng đã có 2 thước nhiều dài quá. Lăng Hàn hết sức hài lòng. Bọn họ ly khai Địa Long Tông, đi trước gần nhất đại đô thị, muốn đem không hàm thượng tháo ra đại lượng tài liệu bán đi. Đây là một khoản tiền lớn, cũng có thể mua được đầy đủ cửu giai thần thiết, làm cho tiên ma kiếm rảo bước tiến lên thập giai. Do đó ở cảnh giới thượng siêu việt Lăng Hàn, bọn họ đi tới Tù Phong Thành. Đây là nhất tòa thật lớn thành thị, có tinh thần cảnh cường giả tòa chấn. Võ đạo cùng buôn bán đều là phi thường phồn vinh. Bán một số thứ tự nhiên là tìm kim nguyên phòng đấu giá. Cái này sự tình Lăng Hàn giao cho vài cái đồ để đi làm. Không cần cái gì sự tình đều cần hắn tự mình đi xử lý. Gần nửa ngày phía sau, 5 cái đồ để trở về. Bọn họ đã thuận lợi đem vật phẩm giao cho phòng đấu giá. Hơn nữa, bọn họ còn mang về một cái rất tin tức ngoài ý muốn. Không lâu sau, đem cử hành một hồi đại hình đấu giá hội, mà một món trong đó vật phẩm chính là Thái Nhất Ngọc Tùy Tâm. Thái Nhất Ngọc Tùy Tâm, đây là từ lão đầu làm cho Lăng Hàn tìm kiếm đồ đạc. Lão đầu chưa nói thứ này có ít lời gì, chỉ là dặn Lăng Hàn gặp phải nhất định phải đắc thủ, mang về cho hắn. Lăng Hàn vẫn chưa quên việc này, còn làm cho 3 vị huyên trưởng, 5 tên đồ đệ cũng thay mặt là lưu ý. Không nghĩ tới đột nhiên tựu ra phát hiện. Sư phụ, thứ này có ít lời gì? Đinh Bình hỏi. Ta cũng không biết. Lăng Hàn nhún vai. 5 cái đồ đệ đều là không hiểu, cái này không biết công dụng cái kia tìm làm gì vậy. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nói. Đi hỏi thăm một hồi không liền đã biết. Cái này 5 cái đồ đệ cũng thật là. Nếu biết có Thái Nhất Ngọc Tùy Tâm muốn đấu giá, vì sao không hỏi nhiều vài câu đâu. Đinh Bình người nếu như biết Lăng Hàn suy nghĩ, nhất định sẽ vô cùng oan uổng. Bọn họ lấy là Lăng Hàn tất nhiên là biết đến. Huống hồ đây là sư phụ phân phó. Bọn họ biết tin tức phía sau tự nhiên thí điên sẽ trở lại báo tin. Lăng Hàn xuất môn đi tìm hiểu Thái Nhất Ngọc Tùy Tâm tư liệu. Đồ chơi này có 2 cái tác dụng. Thứ nhất, có thể trấn áp, hóa giải hỏa độc. Thứ hai, có mạng sống hiệu quả. Chính là thiên địa sinh dưỡng kỳ dược. So với rất nhiều thần đan đều phải hữu hiệu. Vì vậy, Thái Nhất Ngọc Tùy Tâm giá trị cao vô cùng. Hội hấp dẫn rất nhiều người đến đây tranh mua. Dù sao, món đồ bảo mệnh là đáng giá nhất. Hơn nữa có đồ chơi này đi cực hỏa tứ ngược cổ tích thám hiểm cũng sẽ đề thăng xác suất thành công. Lăng Hàn không khỏi thở dài. Hiện tại lại trở về câu hỏi cũ đề tài. Không có tiền. Tuy là hắn đưa đi phòng đấu giá tài liệu có thể bán ra một số tiền lớn, nhưng cũng không biết có đủ hay không đem Thái Nhất Ngọc Tùy Tâm bắt. Hơn nữa, hắn còn muốn mua thêm một điểm thần thiết a. Làm sao kiếm tiền đâu? Sư phụ, nơi này có một sân đấu, có thể đổ cược. Mỗi thắng một hồi là có thể đem tiền đặt cược gấp bội. Thắng liền 10 chàng là có thể bắt được 1000 lần thù lao. Chẳng qua chỉ cần thất bại một hồi, vậy thì cái gì đều không vứt được. Giang Dược Phong nói. Ồ, Lăng Hàn nhất thời con mắt nhất hiện ra. Công bằng sao? Nếu như ngươi ngay cả thắng cửu chàng, có thể để 10 chàng nhân gia phái ra cao hơn một cái đại cảnh giới nhân tới thư khích. Vậy có người nào có thể thắng liền 10 chàng? Chỉ biết gặp phải cùng cảnh giới đối thủ. Giang Dược Phong nói. Chẳng qua, sư phụ liền không thể tham gia. Vì sao? Bởi vì người ta quy định chỉ hạn tinh thần cảnh giới võ giả. Giang Dược Phong cười nói. Lăng Hàn không nói kỳ thực cái này cũng rất bình thường. Tòa thành lớn này mặc dù có tinh thần cảnh tòa chấn, nhưng là ý tứ hàm xúc lấy tinh thần cảnh ở chỗ này chính là vương một dạng tồn tại. Làm sao có thể người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp đến đi sân đấu chiến đấu đâu. Đi, mỗi người đều cho ta thắng tiền đi. Lăng Hàn chỉ có thể trông cậy vào những người khác. Quấn ở ta trên thân. Đinh Bình vớ ngực nói. Đệ tử nhất định sẽ không làm cho sư phụ thất vọng. Không, giao cho ta. Trần Thủy Tính cũng đoạt lấy nói. Vài tên đệ tử đều là chen lấn, đều muốn thay Lăng Hàn phân ưu giải nạn. Ha ha, tứ đệ, hai người chúng ta cũng muốn thử xem. Phong Phá Vân cùng Mộ Dung Thanh cũng đứng dậy. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Chúng ta bên trong, nắm chặt lớn nhất Đinh Bình, dù sao đạt tới cực cảnh trung kỳ cùng cảnh giới chắc là vô địch. Mọi người đều là gật đầu. Bởi vì sân đấu chỉ nói cùng giai nhất chiến. Nhưng cùng với giai còn có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong chi tranh. Có tam tinh thậm chí tiếp cận 4 sao chinh lịch. Với phần lớn võ giả mà nói, tứ tinh chính là cực hạn. Như vậy sơ kỳ chiến đỉnh phong nhất định phải ăn đại khen. Cho nên, nhất định là đạt được một cái cảnh giới đỉnh phong lại đi chiến. Vậy ít nhất có thể bảo đảm tuyệt không ở cảnh giới thượng chịu thiệt. Có thể toàn bộ thiên hạ có thể tu ra cực cảnh lại có mấy người. Thật là ít ỏi, đó là chân chính trên ý nghĩa vương giả. Vậy Đinh Bình trước chiến thắng nhìn lần tiền đặt cược. Lăng Hàn làm ra quyết định đem trên người chân nguyên thạch toàn bộ giao cho Đinh Bình. Sư phụ xin yên tâm. Đinh Bình vỗ ngực cam đoan. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1354. Huyết chiến kiếm tiền bởi vì đem toàn bộ gia tài đều là giao cho Đinh Bình. Là lấy mọi người toàn thể xuất động. Đi tới sân đấu quan chiến. Ở đây phi thường điên cuồng. Trên khán đài tỏa người đều là ở cao giọng hò hét. Mà dưới chiến trường trên, đang có một danh nam tử ở kịch chiến một đầu to lớn lợn rừng. Song phương cảnh giới cũng không cao. Đều là linh hải cảnh. Có thể tràng diện lại là phi thường tàn khốc. Lợn rừng cách bụng mở. Chính ở chảy ra tiên huyết thậm chí ruột. Mà nam tử cũng ít một cái cánh tay trái. Tiên huyết cuồng phốn. Có thể một người một heo nhưng đều là giết đỏ cả mắt rồi. Trừ phi nhất phương ngã xuống. Bằng không chiến đấu tuyệt đối không ngừng. Không phải nói ở đây yêu thú cùng nhân tộc là bình đẳng sao? Đinh Bình tò mò nói. Bình đẳng chỉ là giới hạn trong có thể hóa hình yêu thú. Giang Dược Phong cấp tiểu sư để giải thích nghi hoặc nói. Ở thần linh trong mắt, người phàm thú đều là con sâu cái kiến, như thế nào hội quan tâm đây? Tất cả mọi người là cảm khái. Bọn họ đều là theo tiểu thế giới. Theo người phàm từng bước một đi tới. Tuyệt đối làm không được đem người phàm coi là con sâu cái kiến. Cuối cùng, còn là nhân tộc nam tử càng tốt hơn. Đem lợn rừng đêm giết. Nhưng mình cũng bỏ ra thật lớn đại giới. Cái bụng đồng dạng bị lợn rừng răng nanh cắt. Nội tạng đều là chảy hảo nhiều hơn. Nhưng võ giả sinh mệnh lực ngoan cường. Chỉ phải kịp thời tính dưỡng vẫn là có thể khôi phục. Nhưng cụt tay nói. Trừ phi đạt được thiên tài địa bảo. Hay là rào bước tiến lên thần cảnh. Bằng không là tuyệt đối không thể có thể sống lại. Đinh Bình xuống phía dưới báo danh tham gia chiến đấu. Bởi vì hắn áp chân nguyên thạch nhiều lắm, sân đấu phương diện cũng không có lập tức đáp ứng, mà là trước ước định một lần thực lực của hắn. Có thể cực cảnh lại không xuất hiện. Bọn họ cũng chỉ có thể nhìn ra Đinh Bình là sơn hà cảnh đại viên mãn. Bởi vậy, thoáng lo lắng sau, sân đấu phương diện tiếp nhận rồi Đinh Bình tiền đặt cược. Bất quá, hắn chiến đấu muốn quá một hồi mới sẽ bắt đầu, tại đây trong chiến đấu người thực tại nhiều lắm. Một là vì lợi, hai là vì danh. Lợi rất dễ hiểu. Liên thắng 10 chàng là có thể một vốn bốn lời. Mà danh nói, thường xuyên sẽ có con em đại gia tộc tại đây trong quan chiến. Muốn là có thể bị bọn họ chọn trên, tiến nhập đại gia tộc nói, vậy dĩ nhiên là phong quang vô hạn. Tù Phong Thành cùng sở hữu ba đại gia tộc, phân biệt là Lâm, Lệ cùng Tư Mã, đều có tinh thần cảnh đại viên mãn lão tổ tỏa chấn. Dường như định hải thần châm thông thường tồn tại, uy hiếp Tù Phong Thành đã hơn ước năm. Có câu nói, thà là âm ba đại gia tộc một con chó, không làm tiểu gia tộc trưởng môn nhân. Có thể gặp ba đại gia tộc quyền thế có bao nhiêu sao kinh người. Sân đấu liền là ba đại gia tộc liên hợp tu kiến chủ sự. Bởi vậy, ở đây chưa từng có người dám quấy rối, đều là tuân thủ ba đại gia tộc quy củ. Ở sân đấu phía nam, một cái khán đài lăng không xông ra, dường như cao cao tại thượng vương tỏa. Đó là dành riêng cho ba đại gia tộc khán đài. Ngoại nhân căn bản liên đi tới tư cách đều không có. Đã từng có cái nhật nguyệt cảnh võ giả to gan lớn mật mà muốn đi tới xem dưới. Kết quả bị ba đại gia tộc bắt. Ở cửa thành sống rào. Lịch hơn trăm năm mới sinh sôi đau nhức chết. Ở Tổ Phong Thành, ba đại gia tộc chính là không dung cãi lời chân thần. Từng cuộc một huyết tinh sát lục không ngừng mà tiến hành. Gần như mỗi một chàng cũng là muốn phân ra sinh tử. Tàn khốc vô cùng. Gần nửa ngày sau, cuối cùng đến phiên Đinh Bình ra sân. Hắn đầu một cách đối thủ là một người trung niên nam tử. Sơn hà cảnh đại viên mãn tu vi. Cụ thể là sơ kỳ trung kỳ hay là cái khác cũng không biết. Này người nhãn thần lạnh lùng. Trần nửa người trên. Chỉ thấy cả người tất cả đều là từng đạo vết sẹo. Điều này đại biểu hắn ở sân đấu không biết đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử ác chiến. Mà có thể trải qua nhiều như vậy trận chiến đấu thành công sống sót. Này người chiến lực tuyệt đối không thể khinh thường. Mời. Đinh Bình chắp tay. Xoát. Hắn tay mới giơ lên. Đã thấy một đạo hắc quang hiện lên. Trung niên nam tử kia đã phát khởi xung phong. Hai chân đạp địa. Thân hình nhảy lên thật cao. Hắn đem trường đao trong tay giơ lên. Một đạo quang mang phát sinh. Chói mắt cực kỳ. Những người không kiềm hãm được chỉ biết nhắm mắt lại. Mà chính là như thế trong nháy mắt, hắn đao cũng đem hạ xuống trực tiếp đem đối thủ chém chết. Đinh Bình mắt bị kích thích, quả nhiên lệch nghiêng đầu tránh cho mắt bị thương. Oanh, trường đao huy tới, này là sơn hà cảnh đại viên mãn đỉnh phong một kích thập phần đáng sợ. Mắt thấy đao phong sẽ phải chém đến Đinh Bình trên cổ. Trung niên nam tử tự nhiên lộ ra một tia cười lạnh. Gần như vậy, tuyệt không ai có thể né tránh hắn một đao này. Thực sự là vận khí. Ngày hôm nay gặp phải đối thủ cũng quá yếu. Hắn làm thuê với sân đấu. Mỗi 10 ngày liền muốn chiến đấu một hồi. Vô luận thắng thua đều có thể đạt được thù lao. Dĩ nhiên thắng thù lao muốn xa xa cao hơn thua. 3. Đúng lúc này chỉ thấy Đinh Bình thân thủ chộp vào trường đao trên. Sinh sôi đem trường đao dừng lại. Cái gì? Trung niên nam tử giật mình trong mắt đều là chừng xuất hiện. Một đao này huy chém chính là dùng hết hắn tất cả lực lượng. Làm sao có thể bị người dùng một tay đã bắt ở. Dù cho ngươi dùng nguyên lực tướng hộ. cũng có thể ngũ chỉ ngón tay căn căn bị chém rơi. Tiếp đó đao thế không dứt, đem đầu đều là tước xuống. Đinh Bình mỉm cười, tiện tay rung lên. Trung niên nam tử liền bị hắn huy phi đi ra ngoài. Thình thịch, nặng nề mà đụng vào sân đấu trên vách tường. Này vách tường là dùng thần giới đặc thù kiên thạch làm bằng. Hơn nữa trận pháp, có thể nói tinh thần cảnh dưới đều là không thể phá hư. Bởi vậy, này va chạm dưới trung niên nam tử cả người đều là phun ra một tầng huyết vụ trực tiếp hôn mê đi qua. Toàn trường đầu tiên là một mảnh tĩnh mịch. Nhưng đón lấy tới cũng là tiếng vỗ tay như sấm động. Vô số người đều là xả cổ họng thét chói tai. Có vài nữ nhân tắc là hướng Đinh Bình vứt lên mị nhãn. Tác phong lớn mật, thậm chí đem nội y đều là cởi xuống ném vào sân đấu. Đinh Bình nếu là cầm lấy người nào nội y, liền có thể cùng chủ nhân cộng độ đêm xuân. Lão Sâm tự nhiên đỏ mắt. Nhiều như vậy cái liếm a. Hắn cảm giác vô pháp cầm giữ ở tự mình hai tay. Một cổ hồng hoang lực ở trong người chạy trồm. Thiếu chút nữa hóa thành ác lang ngửa mặt lên trời thét dài. Di tiểu tử này còn rất mạnh sao? Ba đại gia tộc trên khán đài, một danh cả người ra đều làm lam sắc thanh niên nhân lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hắn gọi Tư Mã Lâm, đến từ Tư Mã gia tộc. Gia tộc này cũng không phải thuần túy nhân tộc. Bởi vậy, gia làm lam sắc, mà ở Tư Mã gia, gia càng lam. Nói rõ huyết mạch càng là tinh thuần. Cái này Tư Đồ Lâm liền là Tư Đồ gia thế hệ trẻ trong nổi bật người. Quả thực, hắn bên cạnh cũng là một gã nam tử trẻ tuổi. Tướng mạo thuấn mỹ đến yêu dị nông nỗi. Nếu như thay nữ trang nói, tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi hắn là nam nhi thân. Mà hắn hành vi cử chỉ cũng quả thực rất nương. Dùng hai ngón tay cầm chén rượu, nhích lên lan hoa chỉ, tế mi, môi mỏng, tận lộ vẻ quyến rũ. Hoa Lan Đà tuy rằng không coi vào đâu cường giả, nhưng ở sân đấu 39 năm, kinh lịch chiến đấu không dưới nghìn chàng, kinh nghiệm vô cùng lão đạo. Hắn tuy rằng cũng từng thua quá, nhưng chưa từng có thua chật vật như vậy quá. Thiếu niên này ngược lại có bồi dưỡng một lần giá trị. Nam tử này là Lâm gia thế hệ trẻ trong lính quân nhân vật. Tên là Lâm Hiến. Tính cách âm nhu, vốn có độc xà chi xưng. Cùng hai người này cũng tỏa tắc là một gã mỹ nữ, nàng là Lệ gia quý nữ, tên là Lệ Nhược Đồng. Này người, ta Lệ gia muốn. Nàng nhàn nhạt nói rằng, có thể giọng nói cũng là vô cùng kiên quyết. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1355. Cửu yêu sân đấu phương diện rất nhanh thì phái ra cái khác cao thủ, hướng Đinh Bình khởi xướng khiêu chiến. Có thể Đinh Bình chính là tu xuất cực cảnh tồn tại. Bản thân càng thiên phú dị bẩm. Chỉ ở cùng cảnh giới so với lực lượng nói, Liên Lăng Hàn đều phải mặc cảm. Mà toàn bộ thiên hạ lại có mấy người tu xuất cực cảnh. Chiến liên tục, thắng liên tiếp. Rất nhanh, Đinh Bình tự hào lấy 8 thắng. Này không chỉ có những khán giả điên cuồng, quý khách trên khán đài tam tộc sau cũng là thần tình ngưng nhiên. Cái gì, tiểu tử này cư nhiên giam giữ 100 vạn chân nguyên thạch. Tư Đồ Lâm kinh hô. Nếu như Đinh Bình 10 chiến 10 thắng, như vậy 100 vạn tiền đặt cược đem gấp bội 10 lần, biến thành kinh người 10 ức chi cử. Dù cho ba đại gia tộc đều là thực lực hùng hậu, cần phải góp ra 10 ức chân nguyên thạch cũng sẽ thương gân động cốt. Này tên cũng quá độc ác, lại dám ác nhiều như vậy. Phải ngăn cản hắn. Lâm Hiến lạnh lạnh nói rằng, giọng nói âm nhu. Lệ Nhược Đồng không nói gì, chỉ là trong ánh mắt có tia sáng kỳ dị chớp động. Ai cũng không biết nàng lúc này trong lòng đang suy nghĩ gì. nhượng Cửu Yêu ra sân. Tư Đồ Lâm quả quyết nói rằng, bất quá, hắn xuất tràng phí. Bên cạnh lập tức có người góp bắt đầu nói rằng đó là Tư Đồ Lâm tùy tùng. Hanh, xuất tràng phí cao điểm thì như thế nào, có thể vượt lên trước 10 ức sao? Tư Đồ Lâm phất phất tay, nói, nhanh đi là thiếu chủ. Này nhân lính mệnh đi. Bất quá, thứ 9 cái ra sân cùng Đinh Bình đánh người cũng không phải Cửu Yêu, mà là một người khác. Thực lực tương đương bất phàm. Đáng tiếc không có tu xuất cực cảnh lại tại sao có thể là Đinh Bình đối thủ. Nhanh và gọn. Vinh. 6-6 bị oanh bại. Quán quân thập quan vương. Ta cấp cho ngươi sinh nhi tử. Trên khán đài, người người đều là sổ thông thường. Đừng xem chỉ cần thắng liên tiếp 10 chàng. Nhưng này dạng người 10 vạn năm đều rất khó tìm một cái. Chủ yếu là sẽ gặp phải càng ngày càng mạnh đối thủ ngắm bắn. Mà mỗi chiến một hồi sau lại không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. 10 thắng liên tiếp tựu biến được xa không thể cùng. Mà xem Đinh Bình mỗi một chàng đều là thắng được dễ dàng. Nói không chừng hắn tựu có cơ hội hoàn thành 10 thắng liên tiếp. Này tự nhiên nhượng người điên cuồng. Thứ 10 chàng có mời chúng ta sân đấu từ trước tới nay vĩ đại nhất quán quân một trong Cửu Yêu ra sân. Giải thích người lớn tiếng kêu lên thanh âm rầm rầm không sai truyền khắp toàn bộ sân bãi. Cái gì đúng là Cửu Yêu đại nhân. 7 vạn năm qua, duy nhất một danh 10 chiến toàn thắng quán quân. T. Cửu Yêu. 7 vạn năm trước sân đấu 10 chiến 10 thắng quán quân. Cũng là gần nhất 20 vạn năm tới duy nhất thập quan vương. Có sơn hà cảnh để nhất nhân chi xưng. Nghe được tên này, mỗi người đều là cả người run. Nhưng lập tức lại nhỉ tư đáy lý mà hét sầm lem. Hướng trong lòng bọn họ anh hùng phát sinh hoan hô. Như vậy thanh thế dưới, liên Đinh Bình đều là lộ ra một tia vẻ thận trọng, chờ mong lên tối hậu đối thủ này tới. Rất nhanh, một đạo nhân ảnh ở thông đạo miệng hiện ra. Đó là một cái diện mạo xấu xí thiếu niên. Da có chút bạch được quá mức. Thân thể kỳ gầy. Dường như dinh dưỡng không đầy đủ dường như. Trên người hắn bốc lên hắc sắc khí tức. Có chút giống hỏa. Lại có chút giống là quang. Tái nhìn kỹ. Thân thể hắn đều tốt như là quang ảnh. Có thể đem đường nhìn xuyên thấu. Nói không nên lời cổ quái. Nhưng chỉ cần nhìn một chút hắn hai mắt. Phỏng chừng bất luận kẻ nào cũng sẽ theo trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Hảo thị huyết nhãn thần. Thiếu niên này dường như là từ dã thú đống trung lớn lên. Một đường sát lục mà sinh. Ở hắn trong ánh mắt trừ đối với tiên huyết khát vọng tái nhìn không thấy bất kỳ màu sắc. Ngang. Thiếu niên đúng Đinh Bình rít gào một tiếng. Đem tay phải giơ lên. Chỉ thấy trên cổ tay có một cái thần văn phát quang. Đúng là hóa thành một đầu chừng 3 trượng cao cử lang. Cả người tất cả đều là ngân sắc bộ lông. Có vẻ uy vũ cực kỳ. Cử lang nhảy ra. Liền hướng Đinh Bình xếp đi qua. Tốc độ thật nhanh. Dường như một đạo quang. Trong nháy mắt tựu tới Đinh Bình phía trước. Há mồm liền hướng hắn yết hầu táp tới. Đinh Bình ngưng quyền đánh phía cử lang đầu. Thình thịch. Một quyền đập rơi. Lực lượng kinh khủng trùng kích. Đầu kia cử lang nhất thời bị sinh sôi đập bạo đầu. Thân thể cũng cùng bị quán phi đi ra ngoài. Thình thịch mà một lần rơi xuống đất trên. Liên tục đánh mười mấy lăn. Nhưng chuyện dù gì cử lang đứng lên đoạn nơi cổ cấp tốc xài ra một khỏa mới đầu tựa hồ không bị thương chút nào. Gì? Lăng Hàn đều là có chút ngạc nhiên, này lang là chuyện gì xảy ra? Cửu Yêu đem trên cổ tay quần áo hướng trên lôi một ít. Chỉ thấy lại một quả thần văn phát quang. Ba. Quang hoa dũng động trong. Một đầu huyết sắc cử hùng xuất hiện. Cao tới 5 trượng. Hình thể kinh người. Một lang một hùng đều là rít gào liên tục, tiếp đó cấp tốc chạy vội, hướng Đinh Bình phát khởi trùng kích. Cửu yêu lần thứ hai kéo quần áo, từng viên thần văn phát quang, tất cả to lớn yêu thú xuất hiện. Hắn cánh tay trái trên cùng sở hữu 4 mai thần văn. Cánh tay phải trên tắc là 5 mai. Tổng cộng hóa xuất 9 đầu yêu thú. Khó trách hắn được xưng là cửu yêu, nguyên lai có thể hóa xuất 9 đầu yêu thú tới. Đây là hắn cùng bẩm sinh tới năng lực sao? Bằng không hắn cửu yêu tên chẳng lẽ là vừa lên không thành. 9 đầu yêu thú đều hiện. Mỗi một đầu đều là sơn hà cảnh đại viên mãn đỉnh phong tồn tại. 9 đầu liên thủ. Gần như có thể so với cực cảnh sơ kỳ. Này là huyết mạch lực sao? Lăng Hàn càng ngày càng có hứng thú. Thảo nào này người có thể trở thành sân đấu vương giả. Cùng giai đánh một trận. Có mấy người kháng được 10 người liên thủ lực. Bất quá, Đinh Bình cũng không phải là đại viên mãn đỉnh phong A, mà là cực cảnh trung kỳ. Dù cho cửu yêu chính là lục tinh thiên tài. Có thể người. Thú liên thủ cũng chỉ có thể đề thăng nhất tinh chiến lực. Có thể so với thất tinh mà thôi. Như thế nào cùng bát tinh chiến lực so với tới chiến. Đinh Bình hét lớn, đồng thân hướng cửu yêu giết đi qua. Thình thịch thình thịch thình thịch. 9 đầu yêu thú đón nhận. Lại bị Đinh Bình một quyền một cách đều đánh bay. Cho thấy hắn hoàn toàn nghiền ép lực lượng. 9 đầu yêu thú ngay cả ngăn trở rừng một lần Đinh Bình tư cách đều không có. Hắn đã đi tới cửu yêu trước mặt. Một quyền thẳng oanh. Xoát. Một quyền đánh ra trực tiếp đem cửu yêu ngực đánh cái đối xuyên. Di. Lăng Hàn tự nhiên nhãn thần sáng ngời. Bởi vì một quyền này nhìn như đem cửu yêu oanh xuyên. Có thể trên thực tế Đinh Bình lại căn bản không có đánh tới thực chất vật. Cửu yêu thân thể cư nhiên xương mù tan. Mềm không chịu lực. Cửu yêu nhân cơ hội phản kích, hai tay hóa thành móng vuốt, huy hướng Đinh Bình yết hầu. Đinh Bình hoàn toàn không ngờ rằng đối phương cư nhiên hội dược gì như vậy. Nhưng hắn dù sao thực lực càng cường. Chân phải một cách đạp địa. Mạnh mẽ đem thân thể bắn trở lại. Xoát cửu yêu công kích huy không, nhưng 9 đầu yêu thú cũng là vọt tới, hướng Đinh Bình triển khai điên cuồng công kích. Có ý tứ. Trên đài cao, Tư Đồ Lâm dơ quy quy, a. Mơ, 3 người đều là nhãn thần phát quang. Không nghĩ tới cửu yêu còn có ngón này. Thiếu niên thế nào có đáng sợ như vậy lực lượng? Chẳng lẽ là tu xuất cực cảnh? 3 người thảo luận, mỗi người đều là khiếp sợ phi thường. Cửu yêu có thể xương mù tan tự thân. Một chiêu này quả thực kinh người. Có thể Đinh Bình lại hư hư thực thực tu xuất cực cảnh. Vậy thì càng thêm đáng sợ. Toàn bộ đại xích xương đế triều có thể làm được chút người này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giờ khắc này bọn họ đều là động lòng yêu tài, muốn đem Đinh Bình thu nhập dưới trướng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1356. Cửu yêu bái sư Đinh Bình cùng cửu yêu kích chiến. Đinh Bình ở cảnh giới thượng rõ ràng chiếm ưu. Bước chân vào cực cảnh. Cái kia tương đương với thoát khỏi sơn hà cảnh phạm trù. Cũng không có đạt được cực cảnh đỉnh phong. Lại không thể nhảy vào nhật nguyệt cảnh. Mà là xen vào giữa 2 người. Chẳng qua. Cửu yêu tuy là ở cảnh giới thượng chỗ thua kém. Nhưng bản thân tuyệt đối là lục tinh thiên tài. Cùng Đinh Bình cũng chỉ là kém 2 sao. Nhưng hắn còn có cửu đầu yêu thú phụ trợ. Đủ để san bằng 1 sao chênh lệch. Lại thêm thượng những thứ này yêu thú đều là bất tử tồn tại. Tự nhiên càng thêm khó chơi. Mà cửu yêu bản thân còn có thể vụ biến hóa. Không bị lực lượng sở xâm. Làm cho chiến lực của hắn càng lộ vẻ mạnh mẽ và dường dị. Nhưng vụ biến hóa thân mình hiển nhiên cũng sẽ đối với hắn tạo thành gánh nặng rất lớn. Không có vài cái võ thuật. sắc mặt của hắn trở nên càng thêm tái nhợt. Có thể trong ánh mắt thì huyết cũng là càng thêm mãnh liệt. Cái này hình như là một loại năng lực thiên phú. Tựa như cùng Đinh Bình có thể phát huy ra siêu việt cảnh giới lực lượng. Nhưng không thể vẫn kéo dài nữa. Tương giác bên dưới. Cửu yêu tựa hồ càng đáng sợ hơn. Chẳng những thân thể có thể vụ biến hóa. Hơn nữa còn có thể triệu hồi ra yêu thú hư ảnh làm chiến. Ầm, ầm, ầm. Hai người đại chiến. Đinh Bình đánh tới phát cuồng. Đem năng lực đặc thù của hắn cũng dùng được. Cái này cửu yêu liền gánh không được. Hắn vụ biến hóa không phải là vạn năng. Ở lực lượng đạt đến tới trình độ nhất định lúc. Hắn vụ biến hóa cũng vô pháp hoàn toàn hóa giải. Một quyền oanh kích chung. Dư ba chấn động. Làm cho hắn cả người đều là hỗn loạn. Tuy là còn có thể khôi phục lại. Nhưng phải liên tục thổ huyết. Lăng Hàn gật đầu. Nếu như chư lực không thể gây thương lời nói. Năng lực này không khỏi cũng quá biến thái. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Trời cao đúng là công bình, tuyệt đối không có vô giải pháp. Đinh Bình đại phát thần uy. Từng quyền bảo oanh bên dưới. Cửu yêu liên tiếp lui về phía sau. Thổ huyết liên tục. Cuối cùng chỉ có thể chịu thua. Ngươi, tu xuất ra cực cảnh. Cửu yêu nhìn tròng trọc lấy Đinh Bình. Khuôn mặt thượng cũng không có sau khi bảy ly chiến bại chán trường. Có vẻ bình tĩnh không gì sánh được. Ngay cả cái kia thì huyết màu sắc cũng giảm bớt rất nhiều. Không sai. Đinh Bình gật đầu, sau đó lại bỏ thêm một câu. Chúng ta nếu như cảnh giới tương đồng, ta không có thắng ngươi nắm chặt. Ta có. Cửu yêu cũng là một khẩu chắc chắn. Đinh Bình không khỏi sắc mặt tối sầm lại, ngươi hắn Mã Đức cũng quá không khiêm nhường đi. Hắn cũng không khách khí, nói. Đáng tiếc là. Ngươi không thể bước vào cực cảnh. Về sau đem vĩnh viễn so với ta thiếu tu một cái cảnh giới nhỏ. Cùng giai nhất chiến ngươi tất bại. Cửu yêu trầm mặt, một lát sau mới nói. Ngươi là làm sao tu ra cực cảnh? Cái này ra hỏa là ngu si sao? Đinh Bình kinh ngạc, toàn bộ thần giới được bao nhiêu người tu xuất ra cực cảnh? Sợ rằng số lượng này so với hằng hà cảnh còn ít hơn đi. Như vậy tự nhiên là đại bí mật. Ngươi ta đánh liền một hồi. Như vậy mở miệng muốn hỏi thật được không? Đinh Bình rất nhanh thì hiểu rõ. Cái này cửu yêu tuy là sát khí trùng thiên. Có thể bản thân lại giống như một tờ giấy trắng. Căn bản không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Vì vậy. Hắn nghĩ đến cái gì dĩ nhiên là hỏi cái gì. Không có gì giả bộ. Hắn suy nghĩ một chút, nói. Thầy ta chỉ điểm ta rất nhiều, lại thêm thượng tự ta cũng không ngu ngốc, cuối cùng phá khai rồi cực cảnh cánh cửa. Sư phụ ngươi là ai? Cửu yêu ngẩng đầu nói, hai mắt lòe lòe, dường như lập tức tìm được cuộc sống mục tiêu. Dạ, Đinh Bình ngón tay lấy Lăng Hàn phương hướng. Cửu yêu nhìn lại. Nhìn tròng trọc lấy Lăng Hàn nhìn ra ngoài một hồi phía sau. Đột nhiên đầu đầy hắc phát đều là dựng lên. Cả người cũng nổi da gà lên. Dường như gặp phải nguy hiểm dã thú. Không nhịn được làm ra phòng ngự tư thế. Cái này nhân loại. Thật mạnh. Hắn nói. Sư phụ ta tương lai tất nhiên là thiên hạ đệ nhất cường giả. Đinh Bình lòng tin tràn đầy mà nói. Ho khan. Lúc này có người ho khan một tiếng cắt đứt hai người nói chuyện với nhau. Đó là sân đấu giải thích. Này chiến, Đinh Bình thắng. Để cho chúng ta là mới quán quân hoan hô đi. Đây là 70.000 năm qua người thứ hai quán quân. Đinh Bình cũng là không thèm để ý chút nào. Đây chỉ là đại xích dương đế triều trong một cái thành thị. Toàn bộ thần giới có bao nhiêu như vậy địa phương. Hắn mục tiêu là tinh thần đại hải. Ta thắng tiền đặt cược đâu. Hắn thúc giục nói đây chính là dặn dò của sư phụ. Xin chờ, bởi vì con số lớn đại có thể không phải là trong thời gian ngắn là có thể góp đủ. giải thích lau mồ hôi lạnh, 1 tỷ chân nguyên thạch a quá xòa người. Chẳng qua tiểu tử này về sau còn dám đi ra tòa thành thị này sao? Mang lấy như thế một số tiền thật lớn, ai sẽ không động tâm? Đừng xem tiểu tử này ở trong sân đấu vô địch, mở 70.000 năm chi tiên hà, mà dù sao chỉ là sơn hà cảnh mà thôi, tùy tiện đến cái nhật nguyệt cảnh là có thể nghiền ép. Huống chi tổ phong thành nhưng là có tinh thần cảnh cường giả. Cái kia nhanh lên đưa tới. Đinh Bình ném câu nói tiếp theo thối lui ra khỏi nơi so tài. Lăng Hàn người cũng cùng nhau trở về khách sạn. Cái này Đinh Bình tiền đặt cược cũng còn không có bồi xuất hiện. Hiện tại lại tiếp tục hạ tràng chiến đấu tự nhiên không có ý nghĩa. Hơn nữa, bọn họ hiện tại cũng là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Chân nguyên thạch cứ như vậy mấy khối, là dùng để tu luyện cùng thanh toán tiền thuê nhà. Cầm mấy khối chân nguyên thạch đi đổ, coi như thắng 1.000 lần được bao nhiêu đâu. Gì? Lăng Hàn thần giác nhạy cảm, không khỏi lộ ra một tiếu dung. Làm sao vậy? Thiên Phượng thần nữ hỏi. Dưới sẽ có một cái khách nhân. Quả nhiên, bọn họ ở khách sạn ngồi xuống không bao lâu, liền thấy một người đến đây bái phỏng. Cái kia tàn mát ra khí tức đáng sợ trong nháy mắt để trong khách sạn rất nhiều khách nhân sợ đến sắc mặt trắng bịch, kém chút té xỉu. Cửu yêu, ta muốn bái ngươi làm thầy. Cửu yêu đi thẳng vào vấn đề mà nói trắng ra thật tốt, giống như nói căn bản sẽ không đi vòng. Lăng Hàn không khỏi cười, nói: vì sao ta muốn thu ngươi làm đồ đệ đâu? Cửu yêu sườn sốt một hồi, chăm chú nghĩ một lát, nói: ta có thể thay ngươi giết người. Cái này, Lăng Hàn không khỏi không nói, thiếu niên này sát tính cũng quá nặng. Chẳng qua, cái này cửu yêu thật đúng là nhất mầm mống tốt. So với Đinh Bình yếu đi 2 sao tu vi đều có thể đánh một chút. Ngày sau thành tựu tuyệt không ở Đinh Bình bên dưới. Hơn nữa, cửu yêu tuy là sát tính nặng, có ở tính cách thượng nhưng vẫn là một tấm giấy trắng, còn có thể chậm rãi giáo dục, làm cho hắn không đến mức làm sát kẻ vô tội. Nếu muốn bái ta làm thầy, để nhất kiện sự tình chính là không thể loạn mở sát giới. Lăng Hàn nghiêm nghị nói. Cửu yêu suy nghĩ một chút, gật đầu trực tiếp quỳ xuống, dập đầu lại 3 cái liên tiếp. Đệ tử cửu yêu bái kiến sư phụ. Cũng quá nhanh đi, ta chỉ nói nếu muốn bái ta làm thầy còn không có đáp ứng chứ. Lăng Hàn thở dài, tên đồ đệ này không khỏi cũng thái nhất gân. Chẳng qua, đây cũng là một loại khó được ưu điểm trong thiên hạ, thẳng thừng như vậy, thản nhiên nhân đã thật rất ít. Được, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta thứ 6 đồ đệ. Chúc mừng sư phụ. Chúc mừng lục sư đệ. Trần Thủy Tính người dồn dập chúc mừng nói. Cửu yêu nhìn một chút Trần Thủy Tính 4 người, không khỏi lắc đầu, nói. Các ngươi vì sao kém như vậy? Hắn khuôn mặt tốt ngoài dự đoán, rõ ràng là hắn sư huyên, như thế nào không đủ mạnh lực a? Trần Thủy Tính 4 người không khỏi sắc mặt tối sầm lại, tiểu sư đệ này như thế nào nói như vậy một mạch đâu. Ta nói lục sư đệ, chúng ta người dối căn đầu ngón tay là có thể đưa ngươi trấn áp, ngươi còn dám nói chúng ta yếu. Giang Dược Phong cười nói, bản thân hắn cũng là thiên tài, tự nhiên khó chịu. Cùng giai nhất chiến các ngươi cùng nhau thượng cũng không phải của ta đối thủ. Cửu yêu bình tĩnh nói, không hề đắc sắc, phảng phất chỉ là đang nói nhất kiện lại bình thường bất quá sự tình. Ghê tởm a. Trần Thủy Tính 4 người đều là cắn răng. Cảm thấy có cần phải giáo vị sư đệ này biết cái gì gọi là làm tôn kính sư huyên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1357. Người nào lừa gạt Lăng Hàn không có để ý các đồ đệ giữa tiểu đả tiểu nháo. Hắn biết Trần Thủy Tính 4 người là khẳng định có phân tức. Khấu khấu khấu. Cũng không lâu lắm tiếng gõ cửa phòng. Chỉ thấy một gã phục vụ đẩy cửa tiến đến. Khuôn mặt thượng tất cả đều là kính nể màu sắc. Mấy vị khách nhân, Lệ gia đại tiểu thư muốn triệu kiến các ngươi. Ở Tổ Phong Thành, Lệ gia, Lâm gia, Tư Đồ gia chính là hào môn cao cấp nhất. Ở toàn thành trái tim tất cả mọi người trong mắt, đó chính là chí cao vô thượng chân thần. Hiện tại Lệ gia đại tiểu thư muốn gặp Lăng Hàn bọn họ, tự nhiên làm cho hắn đều là cảm thấy hít thở không thông. Lăng Hàn cũng là cười, nói: "Há, tới khách ấy ư, vậy mời nàng tới đây đi." Cái kia tiểu nhị nhất thời thất sắc, sợ nói: "Khách nhân, đây chính là Lệ gia đại tiểu thư." "Ta biết, ngươi đã nói." Lăng Hàn cười nói. Cái kia tiểu nhị vẻ mặt hoảng sợ. Người này chẳng lẽ là ăn chân long can đảm, lại dám nói muốn Lệ gia đại tiểu thư tới gặp hắn. Hắn dừng một hồi mới nói: "Khách nhân, ngươi đại khái không biết chưa, Lệ gia nhưng là bổn thành nhất cường đại một trong những gia tộc. Lệ lão tổ càng là trên đời này cường giả hiếm có, một số gần như vô địch. Dù sao cực hạn với nhân giới, ở tên này phục vụ trong mắt, đại khái ngoại trừ Xích Diễm Đế bên ngoài, liền cân nhắc ba đại gia tộc lão tổ tối cường." Lăng Hàn không khỏi cười to, hắn cũng sẽ không cùng một gã phục vụ không chấp nhặt, cười nói: "Không sao cả, ngươi liền ăn ngay nói thật được rồi, tin tưởng vị này Lệ đại tiểu thư cũng sẽ không làm khó ngươi." Cái kia tiểu nhị bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là xoay người rời đi. Sau một hồi, tiếng bước chân lần nữa truyền đến. Chỉ thấy tên kia tiểu nhị trước đi đến, phía sau thì là cùng lấy một gã phong tư thước tha mỹ nữ. Anh khí bừng bừng, có một loại tự tin mãnh liệt, chính là Lệ gia đại tiểu thư Lệ Nhược Đồng. "Ngươi đi xuống đi." Lệ Nhược Đồng hướng tên kia phục vụ nói, tự nhiên được phảng phất nàng mới là nơi này chủ nhân. "Phải." Tiệm kia hỏa cũng là cung kính bằng lòng. Lệ Nhược Đồng quay đầu nhìn về phía Lăng Hàn, nói: "Ngươi là những người này thủ lĩnh?" Lăng Hàn cười cười, nói: "Một ít là đệ tử của ta, một ít là của ta huyên trưởng, làm sao cái này cùng ngươi có quan hệ gì?" Lệ Nhược Đồng nhìn về phía Đinh Bình, nói: "Ta Lệ gia muốn thu tiểu tử này. Đây là ta đệ tử." Lăng Hàn nói: "Đi ta Lệ gia, hắn lấy được lớn hơn phát triển." Lệ Nhược Đồng cường điệu nói: "Há, ngươi tự tin như vậy?" Lăng Hàn cười nói: "Hắn tu xuất ra cực cảnh, phóng nhãn toàn bộ thần giới đều là cực kỳ bất phàm, ngươi dạy hắn không được." Lệ Nhược Đồng dựa vào lý lẽ biện luận: "Ta không dạy nổi, ngươi Lệ gia sẽ dạy được." Lăng Hàn cũng không giận. Lệ Nhược Đồng lộ ra ngạo nghễ màu sắc: "Nhà của ta lão tổ chính là tinh thần cảnh đại viên mãn tồn tại. Kinh nghiệm từng trải đặt bên kia. Hơn nữa, ta Lệ gia có đại lượng tài nguyên. Đây là ngươi căn bản cung cấp không được." Lăng Hàn không khỏi cười to. "Nói đến chỗ này lời nói, các ngươi thiếu 1 tỷ chân nguyên thạch chuẩn bị xong chưa?" Lệ Nhược Đồng nhất thời khí thế nhất ngã, nhưng thật ra đã quên, đây là chủ nợ a. "Không đúng không đúng, chủ nợ là Đinh Bình, không phải là người này." Nàng đôi mắt đẹp nhất chuyển, nói: "Các hạ không ngại ta cùng với lệnh chín cơ, mơ ca, 4 giờ 2 phút đệ tử nói riêng hơn mấy câu chứ? Chỉ cần tiểu tử kia không có ý kiến, ta đương nhiên không ngại." Lăng Hàn nói. Lệ Nhược Đồng tràn đầy tự tin, lấy mị lực của nàng cùng khẩu tài, chẳng lẽ còn không thể đem Đinh Bình thu phục. Nàng kéo Đinh Bình đi ra môn. "Sư phụ, nữ nhân này rõ ràng cho thấy tới lừa gạt nhân. Ngươi làm sao yên tâm làm cho ngũ sư để cùng nàng cùng ra ngoài?" Trần Thủy Tính vội vã góp đi lên nói. "Đúng vậy. Nàng rõ ràng chính là một đầu ăn thịt người lão hổ. Ngũ sư để lại là trẻ tuổi nóng tính. không có trải qua tình trường khảo nghiệm tiểu tử. Ai? Cái này sư phụ ngươi thật muốn bồi đệ tử lại thua thiệt tiền. Giang Dược Phong cũng nói. Bọn họ thầy trò giữa ở chung bầu không khí từ trước đến nay hòa hợp. Lăng Hàn sẽ không mở cái gì sư phụ cái giá. Bốn cái đệ tử cũng rất tùy ý. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ đối Lăng Hàn tôn kính thì ít đi nhiều. Là nha. Ngũ sư đệ còn có 1 tỷ tiền đặt cược. Nữ nhân này nếu như đem ngũ sư đệ quẹo vào lệ ra. Cái này 1 tỷ chân nguyên thạch không được lễ hỏi. Khang Tu Nguyên vỗ đùi như ở trong mộng mới tỉnh. Nữ nhân này thật là âm hiểm. Bốn gã đệ tử dồn dập hạ kết luận. Từng cái cũng quá không có ánh mắt, làm sao lại xem không thượng tham gia đâu. Lão nhân sâm không phục khó chịu, hắn như thế đại bổ. Phun, điểm tinh túy xuất hiện là có thể khiến người ta kéo dài tuổi thọ, tu vi tăng vọt, làm sao lại là không được thích đâu. Hắn bách tư bất đắc kỳ giải, chỉ có thể nhận thức là những nữ nhân này thật không có ánh mắt. Tham gia đi bấy người ác. Giang Sảo Linh đã chạy tới. Một bà cầm lên lão nhân sâm tròm dâu. Tay kia thì là tha lấy thỏ tử. Hiện tại 3 người này tổ lẫn vào là như cá gặp nước. 2 cái quấy rối tinh lại thêm thượng 1 cái không sợ trời không sợ đất tên gây chuyện. Mỗi ngày ở tủ phong thành trong làm lại nhiều lần. Lăng Hàn cười cười, nói. Vậy cũng không nhất định. Nói không chừng các ngươi sẽ thêm 1 cái em dâu. Giang Dược Phong không có lòng tin, nói. Sớm biết. Ta giáo này ngũ sư để 2 tay. Có ta Giang thì độc nhất vô nhị tán gái bí quyết. Cam đoan cái gì đại cô nương tiểu tức phụ. Lập tức liền dễ như trở bàn tay. Là ấy ư, Phong Lang. Trần Đế tại hắn phía sau kiều tích tích nói. Giang nhảy nghiên mực trong lòng biết nói lộ ra miệng. Vội vàng hướng lấy 3 vị sư huyên tế mi lộng nhãn. Hy vọng bọn họ thay mình nói tốt một chút. Có thể như vậy sự tình ai sẽ tham dự đâu. Trần Thủy Tính 3 người đều là chỉ như không thấy. Ngươi thật có nắm chặt. Thiên Phượng thần nữ thì là hướng Lăng Hàn hỏi. Hả? Đừng xem Đinh Bình tiểu tử kia một bộ thành thật đầu dáng dấp. Sự thực trên hắn vượt linh tinh vô cùng. Chân chính được phấn săn ăn hổ. Lăng Hàn cười lấy lắc đầu. Lệ ra tiểu cô nương lần này đã định trước muốn người tiền hay không? Chỉ là Đinh Bình cùng ngày buổi tối đều chưa có trở về. Ngày thứ 2 cũng không có. Thậm chí ngày thứ 3 cũng không có. Điều này làm cho Trần Thủy Tính người đều là lắc đầu liên tục. Nói sư phụ tính sai. Cái này bọn họ ngũ sư để khẳng định tình hãm lệ ra. Không rút ra được. Hoàn hảo chính là. Ngũ sư để tuy là muốn làm tới cửa con rể. Nhưng vẫn là thu nhiều 1 cái lục sư để. 1 vào 1 ra. Cũng không có tổn thất. Có thể đến rồi ngày thứ 4. Đinh Bình cũng là dắt lấy Lệ Nhược Đồng cùng nhau trở về. Xem 2 người đi bộ tư thế liền đã biết. Tuyệt đối là thành chuyện tốt. Trong lúc lơ đẳng sẽ ngón tay lẫn nhau đụng. Đầu vai giáp nhau. Hiện ra ngọt ngào ý. Thấy như vậy 1 màn. Ngay cả Giang Dược Phong đều là trố mắt. Cái này ngũ sư để cũng quá ngưu. Ngắn ngủi 3 ngày liền đem Lệ gia quý nữ giải quyết cho. Tình thánh A, Đinh Bình có thể không phải là chỉ dẫn theo 1 vị mỹ quyến trở về còn có cao tới 1 tỷ chân nguyên thạch. Thì ra, 3 ngày nay hắn chính là ở Lệ Nhược Đồng dưới sự chu toàn. Lui tới với 3 đại gia tộc bên trong. Cuối cùng đem 1 tỷ chân nguyên thạch toàn bộ góp đủ. Vì vậy, bắt được số tiền lớn này sau đó, hắn liền lập tức mang lấy Lệ Nhược Đồng trở lại rồi. 1 khoản tiền lớn như vậy thật phỏng tay a. Đừng nói hạng người xấu. Chính là 3 đại gia tộc chung có thể có người muốn động não gân. Thình thịch. Đúng lúc này có trọng kích thanh âm truyền đến. Lấy Lăng Hàn kinh nghiệm đến xem hẳn là có người phá hủy môn tường. Đinh Bình, ngươi đi ra cho ta. Có người kêu to nói. Đoàn người đi ra ngoài. Chỉ thấy khách sạn đại môn cùng tường vây quả nhiên cũng bị mất. Môn miệng đứng lấy một gã lam sắc da thanh niên nhân. Cả người tỏa ra lấy tức giận. Ảnh hưởng không gian. Có thể dùng không khí đều là đang vặn vẹo lấy. Tư Đồ Lâm. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1358. Cảm giác có quan hệ. Tư Đồ Lâm, ngươi dở trò phượng gì? Lệ Nhược Đồng lập tức quát nói. Tư Đồ Lâm chỉ một cách Đinh Bình, nói. Tiểu tử này là thứ gì, chẳng qua một người từ ngoài đến chính là Sơn Hà Cảnh tiểu nhân vật. Ngươi cư nhiên với hắn thân nhau, làm cho ta ở chỗ nào? Sách cái này xem ra giống như là một hồi cảm giác có quan hệ. Lăng Hàn người đều là không nói gì, hay là trước sao cho đương sự để giải quyết đi. Ta cùng với người nào cùng một chỗ, có quan hệ gì tới ngươi? Lệ Nhược Đồng cũng là giận dữ. Ngươi khó nói không biết, hai nhà chúng ta có ý định tác hợp chúng ta cùng một chỗ. Tư Đồ Lâm ngược lại đè ép dưới cơn tức, mi chịu lấy tính tình nói. Thì tính sao, bản tiểu thư căn bản không thích ngươi. Lệ Nhược Đồng kiên quyết nói. Tư Đồ Lâm khí bảo, nói. Ta nơi nào không mạnh bằng hắn. Luận võ đạo thiên phú. Ta ở Tư Đồ xa nhưng là trăm vạn năm tới huyết mạch thuần tránh nhất. Há là tiểu tử này có thể sánh bằng. Luận cảnh giới, ta đã là nhật nguyệt cảnh đại cực vị, không mạnh bằng hắn ra hàng tỷ lần. Luận ra thế, ta một đầu ngón tay đều so với hắn quý giá vạn phần. Luận tướng mạo, ta anh tuấn tiêu sái, hắn phổ phổ thông thông. Phốc, nghe được hắn câu nói sau cùng, Lăng Hàn người đều là nhìn không được cười phun tới. Không có ý tứ, dung mạo ngươi quá lam, còn khoe khoang anh tuấn không gì sánh được, cái này thật có điểm khôi hài. Giang Dược Phong hết lần này tới lần khác còn rất tổn hại, cố nén cười nói. May mà, nhân ra chỉ là da thịt có chút lam, vừa không có đầu thượng xám ngắt. Chế tiệt, Tư Đồ Lâm giận dữ. Đối với lấy Giang Dược Phong chính là đấm ra một quyền. Quyền lực ngưng tụ thành một cái vòng tròn hình thần vân. Quang hoa rực rỡ. Thiên phượng thần nữ xuất thủ nhẹ nhàng điểm một cái, ba thần văn liền cáo vỡ nát. Nàng nhưng là nhật nguyệt cực cảnh đỉnh phong, thực lực không biết nghiền ép Tư Đồ Lâm gấp bao nhiêu lần. Sư nương uy vũ. Giang Dược Phong lập tức vung tay hô to. Tư Đồ Lâm không khỏi đôi mắt căng thẳng. Mà khuôn mặt thượng cũng là lộ ra một mê say màu sắc. Cô gái này thật mạnh. Nhưng là đẹp quá. Làm cho hắn tim đập nhanh hơn cũng là tim đập thình thịch. Hắn thu tay lại, ánh mắt đảo qua, nói. Các ngươi là muốn cùng Tư Đồ ra khai chiến không? Tư Đồ Lâm, ngươi còn không đại biểu được toàn bộ Tư Đồ ra. Lệ Nhược Đồng lập tức nói. Tư Đồ Lâm hừ một tiếng, nói. Chúng ta kết hợp chính là hai gia trưởng thế hệ ý tứ. Ngươi lại cùng tiểu tử này câu được. Cái này không ngừng Tư Đồ ra nổi giận hơn. Chính là Lệ ra. Cũng sẽ không đứng ở ngươi bên kia. Lệ Nhược Đồng hơi biến sắc mặt. Gia tộc quả thật có ý đem nàng hứa cho Tư Đồ Lâm. Đã làm rất nhiều lần của nàng tư tưởng công tác. Tuy nhiên cũng bị nàng kiên quyết cự tuyệt. Nhưng bây giờ nàng đối với Đinh Bình tư nhân ngâm cả đời. Cái này muốn cho gia tộc trưởng thế hệ đã biết. Vậy tuyệt đối hội chấn nổ. Không sao cả, trời sập xuống ta sẽ nâng lấy. Lăng Hàn cuối cùng cắm miệng nói. Ngươi đã theo Đinh Bình cũng coi như là đệ tử của ta. Dạ, đây là lễ gặp mặt. Hắn bắn chỉ một cái, một con bình thuốc liền hướng Lệ Nhược Đồng bay đi. Lệ Nhược Đồng không tự chủ được tiếp được. Chỉ cảm thấy Lăng Hàn nói ra dường như mang lấy vô thượng ý chí. Nàng chỉ có thể nghe theo. Điều này làm cho nàng cả kinh. Bởi vì nàng biết Đinh Bình Thiên phú trác Việt. Không có nghĩ tới cái này là cũng siêu cấp lợi hại. Nàng mở bình ra, đổ ra một viên màu máu đỏ đan dược, phía trên hiện đầy thần văn. Mà đan dược vừa xuất hiện cư nhiên liền tích lưu lưu vòng vo, muốn tránh thoát ra tay nàng đào tẩu. Cái này, Lệ Nhược Đồng ngay từ đầu cũng không tiếp thu là Lăng Hàn hội xuất ra cái gì thần dược đến. Vừa vặn là Lệ gia quý nữ. Nhãn lực của nàng vẫn phải có. Đan dược này đều nhanh muốn thông linh nữa à. Thông thường mà nói, ít nhất phải thập giai trở lên đan dược mới có thể thông linh. Nhưng thập giai trở xuống cũng không phải không được. Nhưng cần là cảnh giới này trong thánh dược mới có thể sinh dưỡng linh trí. Như vậy đan dược sẽ không bởi vì thời gian trôi qua mà mất đi dược lực. Tương phản, bởi vì đã sinh dưỡng linh trí, có sức sống, còn có thể hấp thụ thiên địa tinh hoa, làm cho dược lực trở nên càng thêm cường đại. Thời gian lại lâu dài một điểm, đan dược đều có thể hóa thành hình người, đi thượng võ đạo chi lộ, trở thành một các phương cường giả cũng có thể xảy ra. Cuồng giã huyết linh đan, nhãn lực của nàng thực sự là không tầm thường, ngay lập tức sẽ nhận ra viên thuốc này đến. Mà cũng để cho nàng vui mừng quá đỗi. Đây chính là có thể tiết kiệm nàng trên vạn năm thời gian tu luyện. Cái gì? Tư Đồ Lâm cũng là khiếp sợ không thôi. Cuồng giã huyết linh đan từ trước đến nay là có tiền mà không mua được. Ngay cả hắn cũng chỉ là nghe người qua có như vậy thần đan, nhưng cũng không duyên từng ăn. Nếu là có mấy viên như vậy thần đan, hắn liền có thể sớm vài chục vạn năm đạt được nhật nguyệt cảnh đỉnh phong. Có nhiều thời gian hơn đi trùng kích tinh thần cảnh. Lệ Nhược Đồng vừa mừng vừa sợ, cầm lấy đan dược không biết nên nói cái gì cho phải. Còn không mau tạ ơn sư phụ. Đinh Bình tin tưởng ca, hơn u, v, quy, quy, u, tay củng củng nàng. Đa tạ sư phụ ban ăn. Lệ Nhược Đồng vội vã doanh doanh quỳ gối. Lăng Hàn phất phất tay. Thân là đan đạo đế vương, lại có hắc tháp bảo vật như vậy, hắn nhất không quan tâm chính là đan dược. Tư Đồ Lâm ánh mắt chuyển động, ngưng ở tại Lăng Hàn trên thân. 1 tỷ chân nguyên thạch. Thuận tay xuất ra cuồng giã huyết linh đan. Lại thêm thượng đoạt thê chi hận. Điều này làm cho hắn sát cơ như sôi. Hừ, hắn xoay người rời đi. Hiện tại hắn người đơn thế lực mỏng, chỉ là Lệ Nhược Đồng liền không nhất định giải quyết được. Huống chi còn có cái kia mỹ nữ tuyệt sắc, thực lực vẫn còn ở hắn bên trên. Tuyển trạch động thủ đó là kẻ ngu si hành vi. Không cần để ý tới, đợi đấu giá hội kết thúc, chúng ta liền ly khai nơi đây. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Hắn tuy là vẫn chỉ là tinh thần cảnh tiểu cực vị, có thể dù cho đối với thượng tinh thần cảnh đỉnh phong cũng không thể không có sức liều mạng. Bây giờ trọng điểm là Thái Nhất Ngọc Tủy Tâm. Đây là Lăng Hàn đã đáp ứng từ lão đầu, mà hắn có thể không phải là bội bạc người. Dối sánh lấy cũng là dối sánh lấy. Lăng Hàn một bên nghiên cứu mới đan phương, hắn bước vào tinh thần cảnh, cũng mở ra luyện chế đan dược hạn mức cao nhất. Có thể luyện chế cửu giai đến thập nhị giai thần đan. Bên kia, hắn đem được từ thạch hoàng cái kia bình linh dịch lấy ra, gia nhập đại lượng chân thuốc, làm cho hiệu quả trở nên càng thêm chắc việt. Cái này có thể tăng lên trên diện rộng tu vi. Mặc dù không có cuồng giã huyết linh đan khoa trương như vậy, nhưng muốn biết, hắn hiện tại nhưng là tinh thần cảnh. Để thăng một cái cảnh giới nhỏ liền có thể nhiều 1000 vạn năm thọ nguyên. Tương đối, để thăng tu vi cũng biến thành không gì sánh được thong thả. Dù sao đây là thần giới, cũng không phải tiên vực, không có như vậy thủ đoạn nghịch thiên. Lăng Hàn cũng không vội. Hắn thọ nguyên còn không gì sánh được du trường. Mà một bước một cái vết chân, đem mỗi cái cảnh giới đều đầm đến mức tận cùng, đánh hạ kiên cố đạo cơ. Cái này sẽ làm cho hắn khi tiến vào tiên vực sau đó, có tư cách cùng nơi đó thiên kiêu tranh phong. Thạch Hoàng chính là Thạch Linh sau đó, huyết mạch tinh thuần. Vì vậy, thu tự trong cơ thể hắn linh dịch cũng là vô cùng được bổ dưỡng. Không khỏi làm cho Lăng Hàn vô cùng niệm tưởng, là không phải là nên sớm đi tìm vị bằng hữu này, làm cho đối phương nhiều cống hiến một điểm linh dịch xuất hiện. Nhưng hắn rất nhanh thì lắc đầu, cái này cũng bị Thạch Hoàng lão tử đã biết, phỏng chừng hắn liền muốn bị đánh thành đầu heo. 10 ngày, Lăng Hàn tu vi vững bước đi tới, có thể khoảng cách tiểu cực vị trung kỳ vẫn là rất xa. Lúc này đấu giá hội cuối cùng muốn bắt đầu. Tư Đồ ra. Tư Đồ Lâm cung kính bồi lấy một gã thanh niên nhân. Đây là một vị quý khách. Nếu như nơi đây có Thái Nhất Ngọc Tủy Tâm đấu giá, đó là tuyệt đối không thể đưa hắn dẫn hấp tới. Mà Tư Đồ ra cũng là bỏ ra lớn như vậy đại giới mới thu được chiêu đãi vị quý khách kia tư cách. Còn nếu là Lăng Hàn tại chỗ, liếc mắt liền có thể nhận ra cái này hay là quý khách chính là Triệu Khổ. Khổ thiếu, mấy ngày hôm trước ta gặp được một vị mỹ nhân, dáng dấp kia thực sự là xinh đẹp, có thể nói tuyệt sắc. Tư Đồ Lâm trong lòng âm hiểm cười. Hắn muốn đem Triệu Khổ dẫn đi Lăng Hàn bên kia. Cái sắc này Trung Nga Dược nhất định sẽ đối với thiên phượng thần nữ này lòng tham. Như vậy Triệu Khổ cùng Lăng Hàn trong lúc đó tất nhiên sẽ phát sinh xung đột. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1359. Kéo cừu hận. Há, có bao nhiêu đẹp đẽ. Triệu Khổ không khỏi ánh mắt sáng lên. Hắn chật vật trốn về Triệu gia, miễn không được bị cha hắn chửi mắng một trận. Ai có thể để Triệu tổ sực cũng chỉ có hắn một đứa con trai như thế. Đương nhiên cũng không nỡ lòng bỏ trọng trách. Mà nơi đây có Thái Nhất Ngọc Tủy Tâm bán đấu giá tin tức vừa ra tới, hắn liền hùng hục mà đến rồi. Món đồ bảo mệnh, vậy đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Có điều, bị Lăng Hàn hầu như vơ vét sạch sành xanh, lại bị cha thối mắng một trận, hắn trong lòng tự nhiên khó chịu cực điểm. Bởi vậy, lần này đi ra cũng có giải sầu ý nghĩ. Mà nữ nhân, đặc biệt là mỹ nữ, tự nhiên là giải sầu lựa chọn tốt nhất. Bởi vậy, hắn vừa nghe đến mỹ nữ hai chữ liền động lòng. Mà đến bọn họ tầng thứ này, phổ thông mỹ nữ tự nhiên không đáng nhắc tới. Sắc mặt đắc ý, hương vị đầy đủ cực phẩm, bảo đảm để Khổ thiếu thỏa mãn. Tư Đồ Lâm vô cùng thần bí mà nói rằng, vậy còn không mau dẫn bản thiếu đi. Triệu Khổ không quá, đã có như vậy món hàng tốt, ngày hôm qua lại còn dùng phổ thông mỹ nữ ứng phó hắn, có ý gì mà. Tư Đồ Lâm không khỏi sắc mặt biến thành màu đen, ngươi cái này rút chim vô tình tốc độ không khỏi cũng quá nhanh đi. Nhưng thứ nhất Triệu Khổ lai lịch càng to lớn hơn, bản thân càng là tinh thần cảnh. Thứ hai còn muốn dựa vào Triệu Khổ đi đối phó Lăng Hàn, hắn tự nhiên càng thêm không muốn đắc tội. Hắn chỉ có thể lúc túng nở nụ cười xuống, nói: tại hạ lập tức mang Khổ thiếu đi tìm này mỹ nhân tuyệt sắc. Đi, đi, đi. Triệu Khổ hưng phấn, ngay lập tức sẽ đứng lên. Người ngu ngốc phế vật. Tư Đồ Lâm ở trong lòng nói rằng, nếu như hắn lão tử là hằng hà cảnh cường giả, hơn nữa còn chỉ có hắn con trai độc nhất như thế, hắn tin tưởng mình tuyệt đối đã bước lên tinh thần cảnh đỉnh cao độ cao. Trên mặt hắn không chút biến sắc, dẫn Triệu Khổ ra ngoài, hướng về phòng đấu giá đi đến. Hắn đã sớm tìm hiểu rõ ràng, đoàn người Lăng Hàn cũng có ý nghĩ đối với Thái Nhất Ngọc Tủy Tâm. Trên thực tế, ai sẽ không có đây? Lăng Hàn chỉ là mang theo thiên phượng thần nữ, hai người đi tới phòng đấu giá. Mục tiêu của bọn họ chỉ là Thái Nhất Ngọc Tủy Tâm mà thôi. Bởi vậy không cần hưng sư động chúng. Bắt được Thái Nhất Ngọc Tủy Tâm sau, chúng ta liền về Hợp Ninh Tinh, gặp nữ hoàng tình nhân của ngươi sao? Vừa đi Thiên Phượng Thần Nữ nhưng là vừa nói. Lăng Hàn không khỏi lạnh lẽo một hồi, cái hung bà nương này vẫn còn ăn thố. Hắn suy nghĩ một chút, nói. Trước tiên đến bẩm một chuyến Đại Doanh Thành. Dù sao đã đáp ứng muốn dạy người luyện trí cuồng dã huyết linh đan. Cũng không biết người kia học được không có. Con gái. Thiên Phượng Chín Nen Thần Nữ hỏi. Ngươi đừng mẫn cảm như vậy có được hay không? Lăng Hàn cười khổ. Cũng thật là vừa vặn. Bất kể là Lâm Vũ Khởi vẫn là Hàn Tâm Nhiên đều là nữ nhân. Hơn nữa còn là trình độ trở lên đại mỹ nhân. Như Lâm Vũ Khởi càng là trăm mị ngàn kiều. Vừa nhìn chính là mê chết người không đền mạng đại yêu tinh. Cái này muốn cho Thiên Phượng Thần Nữ biết rồi. Cái này đàn thố ca thật đến muốn phiên thiên. Ngươi đến cùng có bao nhiêu sự tình còn gặp ta. Thiên Phượng Thần Nữ đem một cái tay đưa đến bên hông Lăng Hàn chính là nặng nề một ninh. Lấy thể phách của Lăng Hàn đương nhiên không thể bị đau, nhưng hắn nhưng là giả ra kỳ đau cực kỳ dáng dấp, nói. Vợ, nhẹ chút, nhẹ chút. Thiếu giả vờ giả vịt. Thiên Phượng Thần Nữ nghiêm mặt nói. Cái này hoa tâm cây củ cải lớn. Mình tại thần giới thay hắn thủ thật sự quả. Hắn ngược lại tốt. Khắp nơi phong lưu. Ngẫm lại liền để nàng tức giận. Lăng Hàn gặp phủ cận không người nào. Lúc này đưa nàng đẩy mạnh một cái hẻm nhỏ. Đem cái này đại mỹ nhân chống đỡ đến trên vách tường. Cúi đầu xuống liền hôn Thiên Phượng Thần Nữ cặp môi thơm. A, Thiên Phượng Thần Nữ giãy giụa, nhưng rất nhanh bản thân bị lạc lối, chỉ biết là kịch liệt mà đáp lại ngay. Lăng Hàn không khỏi cảm khái. Sớm biết một chiêu này như vậy hữu hiệu. Lúc trước hà tất đi cái gì di tích cổ tìm kiếm trở nên mạnh mẽ pháp môn đây. Lưu manh. Hồi lâu sau. Thiên Phượng Thần Nữ đầy mặt tất cả đều là hồng hà. Hung ác thái hoàn toàn không có. Hóa thành một vũng xuân nước. Lăng Hàn khà khà cười, nói. Vợ, chúng ta lúc nào viên phòng. Đi ngươi. Thiên Phượng Thần Nữ thân quyền liền muốn đánh Lăng Hàn. Chỉ là nàng hiện tại vũ lực giá trị đã là xa xa thấp hơn Lăng Hàn. Bị hắn đưa tay liền tóm lấy thủ đoạn. Nhân cơ hội đó là một trận hôn nồng nhiệt. Hơn nữa giở trò. Làm cho nàng toàn thân ngọc da đều là nổi lên mê người ửng đỏ sắc. Lăng Hàn không khỏi tâm đắng. Thật muốn lập tức đem người ngọc này mang vào hắc tháp thân thiết. Nhưng nghĩ tới Thái Nhất Ngọc Tủy Tâm. Hắn vẫn là mạnh mẽ khắc chế kích động. Chỉ là đem người ngọc ôm vào trong ngực. Chậm rãi bình phục khuấy động tâm tình. Đồ lưu manh. Thiên Phượng Thần Nữ nhẹ nhàng đánh hắn. Làm sao người phụ nữ đều yêu thích nói như vậy đây. Lăng Hàn không có ngớ ngẩn đến đi hỏi đối phương. Không phải vậy vừa vuốt lên bình giấm chua phòng chừng lại muốn đánh đổ. Bọn họ rời đi hẻm nhỏ. Tiếp tục hướng về phòng đấu giá đi tới. Không lâu sau đó. Phòng đấu giá đã là ở trước mắt. Khổ thiếu đến rồi. Đến rồi. Phòng đấu giá cửa lớn. Tư Đồ Lâm chính đưa đầu nhìn xung quanh. Nhìn thấy Lăng Hàn cùng Thiên Phượng Thần Nữ sóng vai đi tới thì. Hắn không khỏi mà lộ ra vẻ vui mừng. Khà khà, chờ chịu chết đi. Đáng tiếc vô cùng cái kia cướp hắn nữ nhân tiểu tử lại không ở. Triệu Khổ theo ngón tay của hắn nhìn lại. Ngay lập tức sẽ lộ ra vẻ kinh diễm. Nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Cái này kinh diễm lập tức đã biến thành hoảng sợ. Hắn tự nhiên nhớ tới Thiên Phượng Thần Nữ. Quả nhiên. Ánh mắt của hắn hơi hơi phiến diện. Liền nhìn thấy Lăng Hàn. Trong lòng hàn khí nhất thời lấy gấp trăm lần lan tràn. Cả người đều sắp muốn đông cứng. Khổ thiếu cô nàng này không sai chứ. Một mực Tư Đồ Lâm còn không chút nào ý thức được, ở một bên dương dương tự đắc mà nói. Cái gì không sai? Lăng Hàn đã là đến gần, Tử Tốn nói. Tư Đồ Lâm tự nhiên nguyện làm lính hầu, hắn đứng bên trên bậc thang, ở trên cao nhìn xuống, chỉ vào Lăng Hàn nói. Khổ thiếu coi trọng ngươi bạn gái. Ngươi rất may mắn, còn không mau đem bạn gái đưa lên, nói không chắc có thể được khổ thiếu trọng dụng. Cái này tự nhiên là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Đem nữ nhân của chính mình dâng. Còn muốn làm người chó săn. Có như vậy may mắn sao? Há, thật sao? Lăng Hàn cười khanh khách mà nhìn Triệu Khổ. Không sai mỗi ngươi à. Triệu Khổ đột nhiên phát điên quay về Tư Đồ Lâm chính là quyền đấm cước đá. Hắn đương nhiên phẫn nộ. Vừa mới từ Lăng Hàn ma trưởng trong trốn thoát. Có thể Tư Đồ Lâm lại đem hắn đi hố lửa người trong đẩy. Hắn Mã Đức cái cầu gì oán a, ngươi lại bấy ta như vậy. Đánh, đánh không chết ngươi tên khốn kiếp này. Triệu Khổ vốn là tiêu chí nhị thế tổ. Toàn bộ đại xích dương đế triều vẫn đúng là không có mấy cái hắn kiêng kỵ người. Cái này chỉ là tinh thần cảnh thế lực lại dám hãm hại hắn. Hắn hiện tại thực sự là đánh chết Tư Đồ Lâm tâm tình đều có. A, Tư Đồ Lâm kêu thảm thiết. Hắn đầu đầy vụ thủy. Lẽ nào Triệu Khổ thẩm mỹ ánh mắt khác với tất cả mọi người. Theo người khác đại mỹ nữ ở trong mắt hắn kỳ thực là xấu xí. Nếu không thì tại sao như thế phẫn nộ đây? Khổ thiếu tại sao muốn đánh ta? Hắn ôm đầu, lấy thực lực của hắn đương nhiên không thể là Triệu Khổ đối thủ, sinh tử đều ở Triệu Khổ trong một ý nghĩ. Đâu chỉ đánh ngươi, bản thiếu còn muốn giết ngươi. Triệu Khổ điềm nhiên nói. Cái tên này lại giựt dây mình cướp giật nữ nhân Lăng Hàn cái sát tinh này. Cái này không phải làm hại hắn sao? Bản thiếu cùng ngươi cái cầu gì à? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1360. Tại sao đánh ta? Oành, oành, oành. Tư Đồ Lâm kêu thảm thiết. Triệu Khổ tuy rằng phẫn nộ. Nhưng hắn càng oan à. Làm sao bỗng dưng vô cớ liền bị bảo đánh đây? Khổ thiếu, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Khổ thiếu, hạ thủ lưu tình a. Ta có điều vì ngươi tìm cách mỹ nữ, ngươi nếu là không hài lòng, chúng ta có thể lại đổi. Đổi mỗi ngươi a. Triệu Khổ trong ánh mắt đều muốn phun ra lửa, lại còn dám nhắc tới chuyện này. Hắn càng thêm nổi giận. Nếu là có thể, hắn dĩ nhiên muốn chơi như vậy mỹ nữ tuyệt sắc. Muốn then chốt là Lăng Hàn nhưng là có sáng thế cảnh bối cảnh. Liền hắn pháp chỉ đều là không cách nào xây dựng công. Như vậy sát tinh làm sao trêu tới. Ngươi tên khốn kiếp này, ta muốn quất ngươi gân, lột xa ngươi. Triệu Khổ ra tay đánh nhau. Hắn là tiêu chuẩn nhị thế tổ. Làm sao có cái gì sợ hãi. Một quyền xuống Tư Đồ Lâm liền tay cụt gãy cốt. Chỉ là mấy quyền mà thôi. Tư Đồ Lâm liền hoàn toàn thay đổi. Cách cái chết không xa. Đáng thương chính là Tư Đồ Lâm đến hiện tại còn không biết tại sao mình sẽ bị đánh. Nhiều oan a, dừng tay. Trong một tiếng hừ lạnh. Chỉ thấy một bóng người từ lầu hai trên nhảy xuống sau. Vậy là một cái thân hình cao to ông lão. Nhìn qua 60-70 tuổi. Nhưng thân thể rắn chắc. Tinh khí thần cực vượng. Hắn là Tư Đồ gia một vị đại nhân vật. Tên là Tư Đồ Kiến Viễn. Tuy rằng không phải lão tổ cấp bậc. Nhưng bước vào tinh thần cảnh chính là đại nhân vật. Hơn nữa còn là đại cực vị tồn tại. Cùng Triệu Khổ có thể sánh vai. Tiểu bối trong lúc đó trò đùa trẻ con cũng coi như. Nhưng hiện tại hiển nhiên là muốn đánh ra mạng người. Bởi vậy mà kể Triệu Khổ lai lịch lớn bao nhiêu, hắn cũng không thể ngồi nữa coi xuống. Bằng không Tư Đồ gia người ở Tổ Phong Thành bị người đánh chết tươi, sau này còn có mặt mũi gặp người sao? Lão già, ngươi cũng dám đối bản thiếu vung tay múa chân. Triệu Khổ hiển lộ hết tác phong của công tử bột, không sánh được gia tộc thế lực hắn, hắn liền dám vào chỗ chết đắc tội. Tư Đồ Kiến Viễn suýt chút nữa khí bạo. Từ khi bước vào tinh thần cảnh sau đó, chưa từng bị người ngay trước mặt trách vì là lão già. Hắn hừ một tiếng, nói, thả người. Hắn cũng biết Triệu Khẩu người như thế làm người xử sự phong cách. Bởi vậy đơn giản cũng lười lý luận. Chính là làm cho đối phương thả người. Bản thiếu nếu như không tha đây, Triệu Khổ căn bản không thèm để ý. Ngoại trừ nắm giữ sáng thế cảnh bối cảnh Lăng Hàn hắn không đánh được. Dư tử tầm thường. Vẫn đúng là không có bị hắn để ở trong mắt. Coi như là đương triều người của Hoàng Thất, hắn cũng không phải rất kiêng kỵ, không phải là liều cha mà. Vậy chỉ có đắc tội rồi. Tư Đồ Kiến Viễn ra tay, hướng về Triệu Khổ tóm tới. Có điều, hắn ra tay rất có chừng mực, chỉ là vì đem Tư Đồ Lâm cứu ra mà thôi. Cũng dám cùng bản thiếu đồng thủ. Triệu Khổ hừ lạnh. Hắn trên người có hào quang màu bạc lấp lóe. Thần uy lấm lấm như thiên thần. Hướng về Tư Đồ Kiến Viễn phản kích mà đi. Ngân long chiến giáp phát uy. Vì hắn cung cấp hầu như vô địch phòng ngự. Đây là hằng hà cảnh trở xuống đều không thể công phá. Tư Đồ Kiến Viễn thực lực vốn là chỉ cùng Triệu Khổ tương đương. Hiện tại lại thêm ngân long chiến giáp. Tự nhiên là hoàn toàn rơi vào hạ phong. Cách này hay là bởi vì Triệu Khổ đem lượng lớn thần khí đều cho Lăng Hàn. Bằng không chỉ cần có một tấm pháp chỉ lấy ra. Vậy trong nháy mắt liền có thể đem Tư Đồ Kiến Viễn đánh giết hoàn thành cặn. Cũng còn tốt. Tư Đồ Kiến Viễn cũng không có cùng Triệu Khổ chết cắn ý nghĩ. Hắn cố ý dẫn Triệu Khổ truy kích mình. Lại đem đối phương bỏ rơi. Quay lại. Cuối cùng đem Tư Mã Lâm cứu. Đáng thương Tư Mã Lâm đầy mặt đều là phiền muộn. Hắn vẫn là không biết tại sao mình sẽ bị đánh. Điều này làm cho trong lòng hắn chặn lại một mực oán khí. Làm sao cũng không nuốt trôi. Thậm chí bởi vì như vậy trọng thương hắn vốn nên hôn mê có thể hiện tại nhưng là đem hai mắt trợn lên tròn trịa. Nếu không tìm hiểu rõ ràng, hắn thực sự là chết không nhắm mắt. Khà khà, Hàn ca, đã lâu không gặp. Triệu Khổ hướng về Lăng Hàn đánh tới bắt chuyện. Hắn gặp Lăng Hàn cũng không có lộ ra vẻ giận dữ. Trong lòng cũng là vô cùng quyết tâm. Không phải vậy chín tê. S. Dơ. B. Vinh. Hắn có thể không thể dễ dàng như thế bỏ qua. Nhất định phải nhìn chằm chằm Tư Mã Lâm làm. Phốc. Tư Mã Lâm một mực lão huyết cuối cùng phun ra ngoài. Thì ra là như vậy à. Chẳng trách Triệu Khổ suýt chút nữa bảo quốc của hắn hoa. Người ta lại cùng Lăng Hàn đã sớm nhận thức. Hắn như thế gây xích mích ly gián khẳng định trêu chọc lông Triệu Khổ à. Còn có. Triệu Khổ nhị thế tổ như vậy đều là cung xưng Lăng Hàn vì là ca. Vậy sao Lăng Hàn lại có thế nào bối cảnh. Làm sao cũng phải là hằng hà cảnh. Hí. Tư Mã Lâm lại muốn thổ huyết, chỉ cảm thấy hoa quốc căng thẳng, không ổn cực điểm. Chúng ta rất có duyên phận. Lăng Hàn cười nói. Hắn đối với Triệu Khổ trên người cách này ngân long chiến giáp là nhớ mãi không quên. Nếu như có thể đoạt tới cho thiên phượng thần nữ là tốt rồi. Hàn ca cũng đúng vì thái nhất ngọc tủy tâm mà đến sao. Triệu Khổ cẩn thận từng ly từng tí một mà nói. Nếu như cha hắn nhìn thấy hắn hiện tại dáng vẻ ấy, tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là hắn con trai ruột. Lăng Hàn gật gù nói. Ngươi cũng đúng vì thế mà đến. Không, không. Làm sao có khả năng. Triệu Khổ liền vội vàng lắc đầu, đùa giỡn. Hắn nào dám cùng Lăng Hàn tranh giành. Ta là tới thay Hàn ca hộ giá hộ tấm, xem ai dám cùng Hàn ca cướp. ai cướp ta liền đối phó ai. Không sai, rất có nhãn lực. Lăng Hàn cười nói. Triệu Khổ nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Tuy rằng hắn hiện tại ra vẻ đáng thương, có thể nếu như cùng Lăng Hàn tạo mối quan hệ, hắn chẳng phải là có sáng thế cảnh ở sau lưng chống. Này toàn bộ Đại Xích Dương đế triều hắn không phải có thể hoành hành, muốn giết ai thì giết, muốn ngủ ai liền ngủ ai. Suy nghĩ một chút, liền để hắn hơi nhỏ kích động đấy. Hàn ca, xin mời. Triệu Khổ cung kính mà dẫn Lăng Hàn tiến vào phòng đấu giá. Tư Đồ Kiến Viễn nhìn hai người biến mất sau đó, lúc này mới hướng về Tư Đồ Lâm quát hỏi. Xảy ra chuyện gì? Tư Đồ Lâm chỉ cảm thấy oan ức cực kỳ, hắn làm sao biết là xảy ra chuyện gì? Sự tình một mực vừa vặn như vậy. Hắn tiêu tốn to lớn đánh đổi đem Triệu Khổ mời đi theo. Vốn là muốn mượn lực. Kết quả nhưng là đánh mình một bạt tay. Phế vật, về gia tộc đi hào hào tỉnh lại. Tư Đồ Kiến Viễn hừ nói. Nếu là bởi vậy đắc tội rồi Triệu Khổ, bị Triệu gia ghi hận lên, này Tổ Phong Thành sau này liền có thể muốn từ ba gia tộc lớn biến thành hai đại gia tộc. Tư Đồ Lâm nào còn dám lên tiếng. Chỉ được ủng xìu chán trường rời đi. Vừa đi, khắp toàn thân đều có thịt nát rơi xuống. Huyết chảy đầy đất. Thảm về đến nhà. Trong phòng đấu giá Triệu Khổ nhưng là dường như tiểu đệ tựa như mang theo Lăng Hàn tiến vào một gian phòng khách. Cái này kỳ thực là Tư Đồ Lâm dự định, bây giờ lại bị Triệu Khổ mượn hoa hiến Phật cho Lăng Hàn. Nếu là Tư Đồ Lâm biết đến nói, tất nhiên sẽ lại thổ mấy cái lão huyết. Miễn cưỡng tức chết cũng không phải là không có khả năng. Trong bao xương, Triệu Khổ được kêu là một cái mắt nhìn thẳng. Rõ ràng Thiên Phượng thần nữ liền ở bên cạnh. Hắn ngấn là không có nhìn một chút. Quả thực so với chính nhân quân tử còn muốn chính phái. Để Lăng Hàn đều là có chút ra mặt co rúm. Hắn đây Mã Đức cũng quá xe xíp vào. Không lâu lắm bán đấu giá bắt đầu. Lăng Hàn đối với những vật khác đều không có hứng thú. Lần này là đặc biệt nhìn chằm chằm Thái Nhất Ngọc Tủy Tâm đến. Bởi vậy, hắn vẫn nhắm mắt chợp mắt. Mà Triệu Khổ nhưng là ở một bên thao thao bất tuyệt mà nói. Cực điểm lấy lòng khả năng. Các vị, sau đó phải bán đấu giá, chính là Thái Nhất Ngọc Tủy Tâm. Người bán đấu giá lớn tiếng nói, lập tức liền nhen lửa tất cả mọi người nhiệt tình. Giá quy định 50 triệu chân nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể nào thấp hơn ngàn vạn. 50 triệu. Triệu Khổ lập tức lớn tiếng kêu lên. Cha ta là Triệu Tổ Dực, ai dám cùng bản thiếu tranh giành. Vị này nhị thế tổ hung hăng cực kỳ, vì tân bốc Lăng Hàn nịnh nọt, hắn cũng đúng liều mạng.